Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không thể động đậy, nhưng lại tan chảy từng chút một. Lại đến nhanh như vậy, Thẩm Hữu không nói nên lời, chiếc áo khoác dạ dày cộm của Hoắc tiên sinh và cả hơi lạnh buốt trên đó đều đang nói cho cậu biết, người này đã bay về từ Nga suốt đêm. Trong giây lát, cậu nghiến chặt răng, chìm vào nỗi hối hận và tự trách ngập tràn, nhưng một bàn tay to lớn lại vuốt ve gáy cậu, không mấy dịu dàng xoa xoa. Giọng Hoắc Cẩn Niên khàn khàn vang lên bên tai, anh xin lỗi, anh đến muộn rồi. Khoảnh khắc đó, vẻ ngoài bình thản mà Thẩm Hữu cố gắng che giấu cuối cùng cũng sụp đổ, cậu nhắm chặt mắt, nhưng không thể ngăn được nước mắt tuôn trào, tiếng khóc lẫn lộn nói, không, không đến muộn. Sau khi gặp Hoắc Cẩn Niên, vết thương của Thẩm Hữu đột nhiên chuyển biến xấu một cách nhanh chóng. Chưa đầy một giờ sau, cậu đã lên cơn sốt cao 40 độ, cơ thể nóng rang nhưng lại run rẩy, hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nhanh chóng chẩn đoán cậu bị nhiễm trùng và viêm, liền truyền dịch, đã chuyển đến phòng riêng theo yêu cầu của ngài. Chú ý theo dõi tình hình, có bất kỳ điều gì bất thường hãy báo cáo ngay lập tức. Ý thức của Thẩm Hữu lúc tỉnh lúc mơ. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, cậu cảm thấy mình dường như bị di chuyển đến một nơi nào đó, nhiều khuôn mặt mờ ảo xoay tròn trước mắt, rồi lại biến mất. Cậu cũng nhìn thấy khuôn mặt của Hoắc tiên sinh, cảm nhận ánh mắt xanh xám đầy ưu tư sâu nặng dừng lại trên người cậu, và cả cảm giác ngón tay cẩn thận lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán. Nhưng còn chưa kịp dụi dụi vào bàn tay ấy, nói với người kia đừng lo lắng, cậu đã lại chìm vào giấc ngủ mê man. Truyện được đọc tại kênh YouTube F5 Truyện. Hoắc Cẩn Niên đã nắm rõ sự việc, giao toàn quyền cho đội ngũ luật sư xử lý. Đêm đó, tuy anh bay về bằng chuyên cơ riêng, nhưng cũng lập tức liên hệ với đội ngũ luật sư đã phục vụ anh nhiều năm, và đã giành được thế chủ động ngay khi về nước. Quan trọng nhất là bảo vệ Thẩm Hữu, xoa dịu sự việc lần này. Nhiệm vụ thứ hai thì khó hơn một chút, đó là tiếp tục truy cứu trách nhiệm về vụ tai nạn xe hơi mười mấy năm trước. Sau một cuộc điều tra sâu rộng, Hoàng Văn Lệ tự nhiên cũng biết cha mẹ tôi bị hại chết là như thế nào, và vài nhân chứng cũng đã xác nhận lời nói này. Cô vừa sốc vừa xót xa, trong thời gian đó còn đến thăm Thẩm Hữu vài lần. Mọi việc tuy vẫn theo đúng quy trình, nhưng nhờ sự hợp tác tích cực của cảnh sát, tình hình đã cải thiện đáng kể. Ngoài việc xử lý một số công việc bắt buộc phải có mặt, Hoắc Cẩn Niên cơ bản đều túc trực bên giường bệnh của Thẩm Hữu. Anh không thuê hộ lý, tự mình thay quần áo bệnh nhân cho cậu, khăn mặt nhúng nước nóng rồi vắt khô, cẩn thận lau sạch những vết máu và bụi bẩn, làm cho cậu sạch sẽ tinh tươm rồi vùi vào chiếc chăn bông mềm mại. Chiếc áo khoác lông vũ vì đánh nhau mà biến thành một cục dẻ bẩn thỉu nhăn nhúm, máu đã thấm sâu vào lớp lông vũ trắng bên trong, không thể giặt sạch được, chỉ có thể vứt bỏ. Trong thời gian đó, anh còn phát hiện một cây tăm tre bẩn thỉu, chữ trên đó bị máu làm bẩn, chỉ có thể lờ mờ thấy là một que tre cầu phúc, có lẽ là Thẩm Hữu cầu được vào dịp Tết. Hoắc Cẩn Niên cố gắng rửa sạch, lau khô rồi đặt sang một bên cho ráo nước. Đừng đi, đau. Tai anh bắt được những lời nói lầm bầm không rõ ràng, Hoắc Cẩn Niên hoàn hồn tháo tai nghe ra, quả nhiên thấy người trên giường bệnh đang cọ sát gối một cách bất an, như thể khó thở, cố gắng kéo cổ áo bệnh nhân. Trên mu bàn tay cậu vẫn còn kim truyền dịch, động tác vừa rồi suýt chút nữa đã khiến máu chảy ngược. Hoắc Cẩn Niên lập tức bấm chuông gọi y tá, trước khi bác sĩ đến đã nắm chặt tay cậu lại, đau ở đâu? Đau đầu hay đau tay? Anh hỏi vài lần nhưng không nhận được hồi đáp, cũng không thể ngăn được cơn run rẩy co giật ấy. Thấy Thẩm Hữu ngửa đầu thở dốc vì khó chịu, anh đưa tay cởi cúc áo bệnh nhân, để lộ chiếc cổ với yết hầu đang khẽ động và một mảng da trắng nhợt nhạt, những mạch máu xanh nhạt hiện rõ. Trong thời gian sốt, đứa nhỏ này ngủ không yên giấc, gần như vài giờ lại gặp ác mộng, cau mày lộ vẻ đau đớn, hoặc lơ mơ nói mê sảng. Thậm chí có một lần còn rơi vào cơn kinh hoàng dữ dội, khiến máy móc đầu giường kêu cảnh báo inh ỏi, bác sĩ phải vội chạy đến tiêm một liều thuốc an thần mới dần dần ổn định. Hoắc Cẩn Niên vẫn giữ nguyên tư thế đang nắm tay cậu, nhưng đột nhiên nghe thấy người dưới thân lầm bầm, ba mẹ. Anh nhẹ nhàng đặt ngón tay lên khóe mắt hơi đỏ của cậu, lau đi chút nước mắt ẩm ướt, rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu. Đừng sợ, anh ở đây. Tiếc, khi Thẩm Hữu hồi phục ý thức, cậu nghe thấy tiếng máy móc bên cạnh trước, rồi từ từ mở mắt ra, trong một không gian mờ ảo và tối tăm, cậu nhìn thấy một bóng người. Hoắc tiên sinh đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, tạm bợ đặt máy tính lên đầu gối để làm việc, tư thế trông rất khó chịu, không biết anh đã làm việc như vậy được bao lâu. Cậu yên lặng nhìn một lúc lâu, cho đến khi Hoắc Cẩn Niên như có cảm giác, ngẩng đầu lên, mới phát hiện Thẩm Hữu đã tỉnh, lập tức gấp máy tính lại và bật đèn đầu giường, tỉnh rồi. Còn thấy khó chịu ở đâu không? Ánh sáng vàng ấm áp tức thì xua tan bóng tối trên giường bệnh, vì vừa trải qua một trận bệnh nặng, đứa nhỏ này sắc mặt rất tái nhợt. Trên trán dán một miếng dán hạ sốt màu xanh, cái vẻ tinh nghịch, hoạt bát thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một sự yên tĩnh ủ dột. Chỉ có đôi mắt kia vẫn sáng ngời, dường như có một ngọn lửa lạ lùng đang cháy trong đó, thể hiện một sức sống hoàn toàn khác biệt với vẻ bệnh tật ủ rũ, và đang không chớp mắt nhìn anh. Thẩm Hữu hắng giọng, khản tiếng nói, Hoắc tiên sinh vẫn luôn túc trực ở đây sao? Hoắc Cẩn Niên đáp ngắn gọn một tiếng, ánh mắt lướt qua mày mắt cậu, hỏi, sao rồi, còn đau ở đâu không? Thẩm Hữu cẩn thận cảm nhận, không cảm thấy gì cả. Hoắc Cẩn Niên nói, muốn đi vệ sinh không? Thẩm Hữu lắc đầu, đói không? Muốn ăn gì không? Chưa đói. Có muốn chơi điện thoại không? Thẩm Hữu vẫn lắc đầu, mắt mệt, không muốn chơi, bây giờ là mấy giờ rồi? Hoắc Cẩn Niên nhìn đồng hồ, 3:30 sáng. Anh lại đưa tay, áp lên mặt và cổ cậu, lòng bàn tay và mu bàn tay luôn phiên cảm nhận nhiệt độ, cơn sốt đã cơ bản hạ xuống, chỉ còn lại một chút mồ hôi lạnh mỏng manh. Thấy vậy, Hoắc Cẩn Niên khẽ thở phào nhẹ nhõm, giọng dịu lại nói, hãy nghỉ ngơi thật tốt, đừng lo lắng, muốn ngủ thì cứ ngủ đi. Thẩm Hữu lại đẩy tay anh, cười lộ ra chiếc răng khểnh quen thuộc, em không sao đâu, Hoắc tiên sinh cũng đi ngủ đi, không cần phải túc trực ở đây mãi đâu. Thấy người kia không nhúc nhích, cậu lại xích sang một bên, cố gắng nhường nửa giường, hay là ngủ chung với em cũng được, thức cả đêm vất vả lắm, không ngủ sao được. Thấy cậu quậy lung tung, Hoắc Cẩn Niên khẽ cau mày, dịu giọng nói, biết rồi, đừng làm loạn, đợi em ngủ anh sẽ ngủ. Thẩm Hữu liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Cậu nắm lấy bàn tay của Hoắc tiên sinh đang đặt trên má mình, vô thức mân mê những ngón tay thon dài gân guốc, nhưng ngược lại, bàn tay ấy lại được nắm chặt trong lòng bàn tay ấm áp, sưởi ấm những ngón tay lạnh giá của cậu. Thật ấm áp quá. Cậu nghĩ, người này rõ ràng trông lạnh lùng đến vậy, nhưng chưa bao giờ khiến cậu thực sự cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, ngược lại còn hết lần này đến lần khác cứu cậu khỏi nguy nan, đặt cậu vào nơi mơ mẩn và nóng bỏng nhất trong tim. Hoắc Cẩn Niên dùng bàn tay còn lại không bị nắm để vén chăn cho cậu, rồi cẩn thận vuốt phẳng góc miếng dán hạ sốt bị cong lên, nhẹ nhàng luồn năm ngón tay chải những sợi tóc xoăn rối bời. Có lẽ vì bệnh, đứa nhỏ này còn dính người hơn bình thường. Như một chú chó con yếu ớt nhưng không ngừng dùng mũi dụi vào tay anh, vô thức phát ra tiếng khịt khịt nhẹ, như thể đang cầu xin chủ nhân đừng đi, hãy ở lại bên mình, vuốt ve mình. Không biết đã qua bao lâu, anh đột nhiên nghe thấy một tiếng nói khẽ, lúc đó em thực sự muốn giết hắn ta. Động tác trên tay Hoắc Cẩn Niên dừng lại, cúi đầu đối diện với ánh mắt của Thẩm Hữu, người kia vẻ mặt mềm mại mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại rất sáng, nhưng, em vẫn chưa quên lời hứa với Hoắc tiên sinh. Anh nghẹt thở, nhẹ nhàng hỏi, lời hứa gì? Thẩm Hữu lại không nói gì, kéo tay người đàn ông che lên mắt, che đi ánh sáng từ đèn đầu giường, trong cảm giác an toàn hoàn toàn thư thái, cậu nhớ lại đêm gặp Hoắc Cẩn Niên. Trước khi họ có những xúc cảm mãnh liệt, hỗn loạn, cậu đã thầm tự hứa trong lòng. Cậu quyết định không bao giờ bỏ lỡ nữa, cũng không bao giờ do dự nữa, dù phải trả giá bằng tất cả những gì mình có, dù phải chìm xuống bùn lầy lạnh lão, cậu cũng sẽ vớt vầng trăng ấy lên, lau sạch rồi đưa nó trở về bầu trời trong trẻo không vẩn bụi. Từ sau đó, vận mệnh của cậu đã không còn là của riêng cậu nữa, không thể tùy tiện vứt bỏ như cỏ rác. Giọng Thẩm Hữu rất nhẹ, từng chữ nói, em còn phải chịu trách nhiệm làm cho chúng ta hạnh phúc. Hoắc Cẩn Niên nhất thời đứng sững tại chỗ. Anh im lặng khá lâu, Thẩm Hữu bệnh nặng chưa khỏi, tỉnh táo được một lúc lại lơ mơ buồn ngủ, khẽ nói mê, cho nên. Hoắc tiên sinh cũng dũng cảm một chút đi, hạnh phúc phải do hai tay nắm chặt lấy, không thể đợi bánh từ trên trời rơi xuống được đâu. Nhanh chóng, phòng bệnh lại trở về với sự yên tĩnh. Hoắc Cẩn Niên nhẹ nhàng rút tay ra, chỉnh lại chăn ga giường bị làm xáo trộn, cúi đầu nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ say của cậu, lắng nghe tiếng thở đều đặn và ngồi suốt cả đêm. Đến ngày thứ ba, cơn sốt của Thẩm Hữu cuối cùng cũng hạ. Cậu đã lâu rồi không bị ốm, là kiểu người 3 năm không ốm, một khi ốm là ốm nặng, không quen với cơ thể hư nhược và trạng thái uể oải, nhưng ở bệnh viện thì thật sự quá buồn chán. Ngay xuất viện, bầu trời có chút âm u, Thẩm Hữu bước ra khỏi cổng bệnh viện, hít một hơi thật sâu không khí trong lành, mới đột nhiên cảm thấy mình sống lại rồi. Định nhảy nhót vài cái thì chân mềm nhũn, suýt chút nữa đã quỳ gối trước Hoắc Cẩn Niên, chỉ thiếu điều hô lên vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cậu lúc này mới không dám quậy nữa, ngoan ngoãn được bọc trong chiếc mũ len mới, áo khoác lông vũ và khăn quàng cổ cashmere, rồi được đẩy vào ghế phụ. Bây giờ chúng ta đi đâu? Mười mấy phút sau, Thẩm Hữu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ dần quen thuộc, ngập ngừng hỏi, về nhà em sao? Đúng vậy, nhưng ở đó không tiện cho em dưỡng bệnh, chúng ta thu dọn đồ đạc rồi về thành phố A. Một giờ sau, chiếc xe dừng lại trước căn hộ nhỏ cũ kỹ. Dưới sự tương phản với chiếc xe sang trọng trị giá hàng triệu, căn nhà này gần như là hình mẫu của một gia đình nghèo rất mồng tơi. Dù đã được cố gắng lau dọn sạch, sẽ nhưng cũng chỉ là một cái ổ chó tồi tàn, hoàn toàn không phải nơi con người ở. Thấy Hoắc Cẩn Niên cau mày, Thẩm Hữu tưởng anh bị bệnh sạch sẽ tái phát, vội vàng nói, hành lý của em rất ít, chỉ có mấy bộ quần áo và máy tính thôi, em tự thu dọn là được. Hoắc tiên sinh đợi em ở ngoài nhé. Hoắc Cẩn Niên bước qua ngưỡng cửa vào nhà, nói gọn lõn, không sao, dọn cùng nhau. Thẩm Hữu lấy xuống một khúc lạp xưởng đang phơi, rồi lại nhớ đến cái Tết năm trước đã gọi video call, vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhìn này! Đây là đồ ăn Tết em chuẩn bị, Hoắc tiên sinh muốn nếm thử không? Thấy người kia gật đầu, Thẩm Hữu nheo mắt cười ranh mảnh, cố ý hỏi, chỉ có người nhà mới cùng nhau đón Tết, cùng nhau thưởng thức đồ ăn Tết thôi. Hoắc tiên sinh là người nhà của em sao? Hoắc Cẩn Niên nhìn cậu một cái, không chút do dự nói, là vậy. Nhận được câu trả lời mong muốn, Thẩm Hữu mãn nguyện tiếp tục thu dọn đồ đạc. Đồ đạc của cậu quả thật rất ít, nhưng Hoắc tiên sinh vừa dọn vừa sắp xếp, thậm chí còn lôi ra một số đồ cũ trước đây, rõ ràng là muốn dọn dẹp căn nhà này một lượt cho trống rỗng. Thẩm Hữu cũng dọn theo, ánh mắt liếc thấy gì đó, liền chộp lấy một tấm ảnh cũ không biết từ đâu bay ra. Tấm ảnh đã có từ lâu, bị mài mòn khá nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là cậu lúc 3 tuổi, đang đạp một chiếc xe nhỏ, oai phong lẫm liệt giơ tay chữ V với ống kính. Cậu đưa tấm ảnh này cho Hoắc tiên sinh xem, nhìn khuôn mặt anh nghiêng nghiêng đầy tập trung, đột nhiên hỏi, thích không? Hoắc Cẩn Niên không thể rời mắt khỏi tiểu Thẩm Hữu, vô thức nói, cái gì? Có lẽ vì vừa nếm được chút ngọt ngào, Thẩm Hữu vẫn còn vui vẻ đến tận bây giờ, nên không nhịn được muốn ăn thêm một chút, cố ý kéo dài giọng rồi chuyển ý, thích em. À, ảnh hồi bé sao? Cậu đã dùng cách này để trêu chọc người kia, phản ứng rất thú vị. Nhưng không ngờ người kia quay đầu nhìn cậu, giọng điệu bình tĩnh nói, anh thích tấm ảnh này, cũng thích cây cối, xe đồ chơi và đứa trẻ trong ảnh, anh còn thích người đang cầm tấm ảnh này bây giờ. Thẩm Hữu lập tức sững sờ tại chỗ, cậu từ từ mở to mắt, trong tầm nhìn dần mờ nhạt, nhìn Hoắc tiên sinh với vẻ mặt nghiêm túc nói với cậu, anh yêu em, anh rất yêu em. Ánh mắt Hoắc Cẩn Niên dịu dàng, từng chữ nói, anh xin lỗi vì đã để em hết lần này đến lần khác phải cầu chính, nhưng vì sự hèn nhát của anh, đến bây giờ mới có được một câu trả lời chính xác. Thẩm Hữu hít sâu một hơi, ngửa đầu liên tục chớp mắt, chết tiệt, đánh nhau làm tuyến lệ của em hỏng rồi. Cậu lau mặt, cũng không còn giấu đầu hở đuôi để dẫn dắt lời nói của người kia nữa, điều này vốn dĩ không phải là sở trường của cậu, giọng mũi nặng nhưng vô cùng nghiêm túc và nhiệt thành nói, em cũng vậy, em cũng thích anh, em cũng rất rất yêu anh, sau này, cùng nhau đón Tết nhé. Đường đường là đã nói rõ mọi chuyện, cuối cùng vẫn không thể trở về, người còn đang ôm, môi vẫn còn đang hôn, thì điện thoại của cảnh sát đã gọi đến, nói rằng cần họ đến phối hợp điều tra, nhưng nếu không có gì bất ngờ thì đây sẽ là lần cuối cùng. Thẩm Hữu liền đề nghị ngủ lại trong căn nhà một đêm. Cậu vốn nghĩ sẽ qua loa đại khái một ngày, nhưng không ngờ Hoắc Cẩn Niên vốn đã thu dọn xong đồ đạc trên tay, lại không ngại phiền phức mà lấy hết đồ dùng sinh hoạt ra. Hoắc tiên sinh xoa đầu cậu, nhàn nhạt nói, phiền phức gì, vết thương trên người em còn chưa lành, cần phải chú ý nhiều hơn. Vì nơi này hẻo lánh, không có dịch vụ giao đồ ăn hay nhà hàng, mỗi nhà đều tự nấu ăn, gần đến giờ cơm tối, khói bếp từ những căn nhà bên cạnh nhanh chóng bốc lên. Bữa tối muốn ăn gì? Anh làm cho em. Hoắc Cẩn Niên hỏi, cởi bỏ chiếc áo khoác dạ trên người, tìm trong cốp xe một chiếc áo khoác ngắn mặc vào, rồi xắn tay áo lên để lộ cánh tay rắn chắc. Thẩm Hữu nghĩ một lát xem trong nhà còn những món gì, có gì ăn nấy đi ạ. Hoắc Cẩn Niên liền vào bếp kiểm tra nguyên liệu. Gạo vẫn còn một ít, đủ cho hai người ăn mấy bữa. Rau xanh vốn còn vài cây dự trữ, là Thẩm Hữu tiện đường mua về sau khi đi bán hàng rong, nhưng vì nằm viện mấy ngày, đã héo úa không thể nhìn nổi. Hoắc Cẩn Niên nhìn vài cái, trực tiếp vứt hết đi. Thịt chỉ còn lại một khúc lạp xưởng cũ do người khác tặng, nhưng người mới ốm dậy cần kiêng cữ, tốt nhất nên ăn đồ thanh đạm và bổ dưỡng. Thẩm Hữu vốn lảo đảo theo anh, nhưng căn bếp chật hẹp không đủ chỗ cho hai người, liền bị Hoắc tiên sinh tùy tiện đuổi ra ngoài. Lúc này thấy người đàn ông nhíu mày, cậu lập tức ho khan một tiếng, cố gắng gây chú ý. Khụ khụ. Hay là chúng ta ra thị trấn ăn đi ạ, một vài nhà hàng cũng mở cửa vào dịp Tết, hoặc tìm một quán nhỏ nào đó ăn tạm. Ngay cả trong mơ, Thẩm Hữu cũng chưa từng nghĩ Hoắc tiên sinh sẽ xuất hiện trong căn nhà nhỏ này. Dù mặc quần áo ở nhà, người đàn ông vẫn cao ráo, chân dài, dáng vẻ thẳng tắp, lẽ ra phải đứng ở nơi đèn đóm sáng trưng, không một hạt bụi, thưởng thức rượu vang và món ngon vật lạ. Chứ không phải quanh quẩn trong căn bếp chật hẹp đến mức giang tay ra là có thể chạm từ bức tường bên trái sang bức tường bên phải, và chỉ cần không cẩn thận khi xoay người là sẽ đụng phải đủ thứ lỉnh kỉnh. Chỗ này không như ở nhà, nhà hàng bên ngoài hoặc là đồ ăn chế biến sẵn hoặc là cho rất nhiều mì chính, không tốt cho sức khỏe. Hoắc Cẩn Niên vo gạo nấu cơm, lau tay xong lại hỏi cậu, muốn ăn gà không? Thẩm Hữu theo bản năng gật đầu. Rồi cậu thấy người đó để lại một câu đợi anh ở đây, thẳng thừng đi ra cổng chính. Bóng dáng nhanh chóng biến mất ở khúc quanh đường. Chưa đầy 10 phút, Hoắc Cẩn Niên đã xách về một con gà đã được làm sạch sẽ. Một tay khác anh còn xách một chiếc giỏ tre, bên trong đựng rau xanh tươi và nấm, thậm chí còn có hành, gừng, tỏi và các loại gia vị khác, giống như một con mèo lớn đi săn về nuôi chủ. Thẩm Hữu, người tự thấy mình được nuôi, đã phát ra một tiếng reo hò đầy nhiệt huyết. Mua mấy trăm tệ, bọn họ mổ gà nhiều quá ăn không hết, rất vui vẻ bán cho anh. Hoắc Cẩn Niên khóe môi khẽ cong, giải thích đơn giản, lấy ra dao thái rau và thớt, đặt con gà trần trụi lên trên, nhưng không vội động thủ. Buộc tạp dề giúp anh. Thẩm Hữu lôi chiếc tạp dề cũ ra, đeo dây buộc quanh cổ Hoắc tiên sinh, rồi đưa tay ra phía sau buộc một chiếc nơ hình bướm. Chiếc tạp dề siết chặt eo người đàn ông thành một đoạn thong gọn, khí chất lạnh lùng và nghiêm nghị ấy lập tức mềm mại đi rất nhiều, gần như trông thật hiền thục. Dù biết các bước và lý thuyết, nhưng thực tế khi ra tay mổ gà vẫn còn ít, dẫn đến các miếng gà cắt hơi không đều. Hoắc Cẩn Niên không mấy hài lòng, nhưng việc làm người ta no bụng mới là quan trọng. Anh cắt một chiếc đùi gà nóng hổi, nhét vào tay Thẩm Hữu đang ngồi một bên làm nhóm cổ vũ. Ăn lóc dạ trước đi, có thể phải mấy chục phút nữa mới có thể ăn bữa tối. Hoắc Cẩn Niên thấy đôi mắt của đứa trẻ này sáng bừng lên, cắn một miếng xong thì hơi nheo mắt lại, vẻ mặt rất thỏa mãn, mơ hồ nói, cảm ơn Hoắc tiên sinh. Em thích ăn đùi gà nhất, gà đã xử lý xong, cơm cũng đã nấu chín, chỉ còn rau xanh cần chế biến một chút. Hoắc Cẩn Niên rửa và cắt rau xong, vì trong bếp không có gà, anh liền thử đốt củi để xào rau. Anh từ trước đến nay chưa từng làm những việc này, nhưng lần đầu tiên bắt tay vào làm cũng có thể sắp xếp đâu ra đó, hoàn toàn không có vẻ vụng về hay luống cuống của một công tử nhà giàu về quê. Thật sự rất giỏi. Thẩm Hữu cắn đùi gà ngồi trên ngưỡng cửa, nhìn người đàn ông bận rộn tới lui, đột nhiên cảm thấy mình giống như một nàng dâu nhỏ, đang nhìn chồng mình làm việc cật lực. Khụ khụ khụ. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cậu suýt chút nữa bị nghẹn vì đùi gà. Cơn ho dữ dội khiến Hoắc tiên sinh lo lắng hỏi han. Thẩm Hữu vội vàng xua tay, nhưng đôi tai lộ ra ngoài đã đỏ bừng. Tối đó, sau khi tắm xong, Thẩm Hữu tắt đèn rồi leo lên giường trước. Rất nhanh, cậu cảm thấy nửa tấm chăn còn lại bị vén lên, một cơ thể ấm áp chui vào. Thẩm Hữu thậm chí còn không mở mắt, trực tiếp lăn ngược vào lòng Hoắc Cẩn Niên đang thoảng mùi hơi nước lạnh, vươn tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào nơi quen thuộc dụi dụi. Bây giờ ngủ sớm quá rồi. Cậu cười khẽ một tiếng, hay là chúng ta làm gì đó khác đi. Hoắc Cẩn Niên thuận thế ôm lấy cậu, như trấn áp một chú chó con quá hiếu động. Làm gì? Thẩm Hữu vuốt ve bên hông anh, cũng chẳng làm gì, chỉ dùng đầu ngón tay gõ gõ vào đó như treo mèo, đôi khi trượt lên xuống, rất lịch sự. Giọng Hoắc Cẩn Niên hơi khàn, ấn giữ bàn tay đang sờ soạn của cậu, đừng nghịch nữa, tay em vẫn còn vết thương mà. Bị thương rồi mà vẫn không yên. Thẩm Hữu làm ra vẻ vô tội, rút tay ra cho anh xem, bị thương là tay phải thôi, tay trái của em vẫn ổn mà. Hơn nữa, đôi mắt cậu ánh lên tia sáng lấp lánh. Nụ cười ranh mảnh trong bóng tối lại trở nên rực rỡ, đầy ẩn ý. Hoắc tiên sinh chẳng phải cũng rất muốn sao? Hoắc Cẩn Niên khẽ thở ra, im lặng, không nói một lời. Hôm nay vất vả rồi, để em đền đáp Hoắc tiên sinh thật tốt nhé. Cảm thấy một tia do dự, Thẩm Hữu vô cùng thuần thục tấn công thành trì, cố gắng dùng lý lẽ cùng để cảm hóa người này. Ban ngày anh làm việc, ban đêm thì đến lượt em làm việc, như vậy mới công bằng. Đừng nghĩ nữa, ngủ ngon đi. Bác sĩ đã dặn đi dặn lại là không được vận động mạnh. Hoắc Cẩn Niên vẫn từ chối, khi nói chuyện lồng ngực cũng rung lên khẽ khàng, truyền đến cho người đang vuốt ve ngực anh, với lại ở đây điều kiện không đủ, anh không có chuẩn bị. Em đâu có nói là phải giao thật súng thật đâu. Thẩm Hữu cắn tai anh, giọng nói mơ hồ, chỉ cọ sát chút thôi là được rồi. Cậu không nói là dùng chỗ nào để cọ sát, nhưng bàn tay lại trở nên phóng túng. Hoắc tiên sinh lúc đầu vẫn không đồng tình, nhưng lực đẩy lại yếu ớt, thậm chí không thể gọi là nửa đẩy nửa xuôi. Hoàn toàn chiều chuộng. Tính ra thì, hai người xa cách nhau mới chỉ một tuần, nhưng việc da thịt kề sát thân mật như vậy lại thực sự đã là chuyện của hơn nửa tháng trước. Hừm, ương. Trong phòng ngủ ánh sáng mờ ảo, chỉ có một chút ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ mờ nhạt, phát họa nhẹ nhàng đường nét của hai người trên giường. Thẩm Hữu nghe tiếng thở dốc bị nén lại, dồn dập của anh, rất khẽ, mang theo chút ẩm ướt của tình dục, dính dính nhớp nháp, liền biết anh lúc này đang vô cùng có cảm giác. Chính cậu cũng vậy, dù là cơ thể hay tâm hồn, đều rất nhớ người này. Xuyệt. Thẩm Hữu đột ngột dừng lại, dùng hơi thở nhắc nhở, nhỏ tiếng thôi, ở đây cách âm không tốt đâu, chú hàng xóm nói mơ giữa đêm cũng nghe rõ mồn một. Gâu gâu gâu gâu gâu. Cậu vừa nói xong, con chó vàng lớn ngoài cửa liền bất ngờ sủa vang. Tiếng sủa xuyên qua gạch ngói rõ ràng, truyền vào tai hai người, xác minh sự thật về khả năng cách âm kém. Nhịn nhé. Cảm thấy người trong lòng căng thẳng, Thẩm Hữu đột nhiên ác ý tăng thêm lực. Quả nhiên lại buộc tiếng rên rỉ trầm thấp mà người kia vừa nén lại bật ra. Bị bất ngờ, có vẻ hơi luống cuống. Cậu nhếch môi, đắm chìm trong niềm vui đạt được mục đích, không để ý Hoắc Cẩn Niên quay đầu nhìn cậu một cái, cũng đưa tay qua. Lòng bàn tay người đàn ông khô ráo, nóng rực, giữa các ngón tay có chút chai mỏng do thường xuyên ký tá, ổn định vững vàng, lại vô cùng mạnh mẽ. Ừm. Thẩm Hữu bất ngờ thoát ra một tiếng. Vừa đúng lúc người trong nhà quát một tiếng, con chó kia liền lập tức im bặt. Tiếng của cậu đột ngột tan trong không khí, rõ ràng đến mức khiến người ta xấu hổ và ngượng ngùng. Hai người đồng thời cứng đờ. Thẩm Hữu nín thở, nghe thấy bên ngoài không còn động tĩnh gì mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vành tai đã nóng bừng. Rõ ràng là người yêu đường đường chính chính, tại sao lại có cảm giác như đang vụng trộm trên cánh đồng ngô vậy? Không đợi nói gì, hai người lại ngầm hiểu, như thách thức nhau mà tiếp tục động tác trước đó, nhưng với sự cố nhỏ này, cái cảm giác vụng trộm ấy gần như không thể xua đi, trở nên căng thẳng hơn trước rất nhiều. Cái chăn vốn hơi lạnh được nhiệt độ cơ thể hong ấm, khiến người ta đổ mồ hôi. Oxy trong hơi thở gấp gáp trở nên khan hiếm, cảm giác ngạt thở khiến đầu óc choáng váng, phóng đại mọi tiếng gió lay cỏ động, tạo nên một sự kích thích như đang nhảy múa trên dây thần kinh. Thẩm Hữu đột nhiên vén áo ngủ của Hoắc Cẩn Niên lên, răng nanh sâu hoắm cắm vào vùng da trắng bệch đó, tham lam và hung tợn như một con thú non không biết chừng mực, vừa có thể gấp đôi thưởng thức cơ thể này, vừa có thể thuận thế chặn tiếng của mình, rõ ràng là ác ý, gần như muốn cắn bật miếng thịt đó ra. Chiếc chăn bịt kín đầu đã che khuất cả ánh sáng mờ ảo. Trong bóng tối mịt mùng, Thẩm Hữu không nhìn thấy biểu cảm của Hoắc Cẩn Niên, nhưng có thể cảm nhận được người đàn ông run rẩy toàn thân, như một con mèo bị kích động đột ngột cong lưng, ngay cả bàn tay vươn tới cũng mất lực, cứng đờ dừng lại ở đó. Một lúc lâu sau, cậu mới nghe thấy người đó hít vào một hơi thật sâu, run rẩy, mang theo chút tự buông thả, gần như có chút tủi thân trong tiếng hừ mũi trầm thấp, nhẹ một chút. Đồng tử Thẩm Hữu hơi co lại, không những không giảm nhẹ lực mà ngược lại, như một con sói con bị kích thích bởi mùi máu tanh, dồn người kia co rúng vào góc. Hoắc Cẩn Niên phản ứng dữ dội như bị đâm một nhát dao. Anh cố gắng cuộn tròn lại nhưng không được, chỉ có thể theo bản năng ôm chặt người trên mình, toàn thân run rẩy không kiểm soát, gấp gáp thốt ra một tiếng không từ cổ họng. Tiếng, thật sự không thể nhịn được nữa rồi. Gâu gừ. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gừ. Không biết đã phát hiện ra động tĩnh gì, con chó vàng lớn ngoài cửa lại bắt đầu sủa điên cuồng. Thẩm Hữu chống tay lên ván giường đứng dậy, buông miếng thịt trong miệng ra rồi chuyển sang cắn yết hầu người kia, như dã thú cắn trúng điểm yếu của con mồi, sẵn sàng tung đòn chí mạng. Không ực, Hoắc Cẩn Niên đột ngột ngửa đầu ra sau, tiếng nén lại ở cổ họng như dòng lũ vỡ bờ, dâng cao rồi bất ngờ đổ xuống, bắn tung tóe khắp màn đêm. Không biết đã bao lâu trôi qua, mọi động tĩnh cuối cùng cũng lắng xuống. Trăng treo cao, đêm trở lại tĩnh lặng, con chó vàng lớn cũng ngủ say. Ngày hôm sau thức dậy, hai người lại đến đồn cảnh sát địa phương một chuyến. Hoàng Văn Lệ tiếp đón họ và đưa ra yêu cầu ghi lời khai thêm một lần nữa, hơn nữa Thẩm Hữu phải được hỏi cung riêng, chỉ là vài câu hỏi thường lệ. Thẩm Hữu liếc nhìn Hoắc Cẩn Niên bên cạnh, rồi lại nhìn viên cảnh sát có vẻ mặt nghiêm túc kia, không hỏi thêm gì mà chỉ gật đầu. Tôi biết rồi. Mấy ngày nằm viện, trừ những lúc hôn mê bất tỉnh, cậu đều ở dưới sự bảo vệ mà Hoắc tiên sinh đã dựng nên bằng chính tay mình. Mỗi lần có người hỏi han hay bóng gió, đều bị người này xoa đầu rồi lảng tránh. Thẩm Hữu mơ hồ cảm thấy Hoắc tiên sinh không muốn cậu biết chi tiết sự việc, nói chính xác hơn là không muốn cậu phát hiện ra anh đã vận hành nó như thế nào. Chính tay cậu ra tay, biết rõ vết thương chắc chắn không hề nhẹ. Việc Hoắc Cẩn Niên có thể giúp cậu thoát khỏi chuyện này, có lẽ thủ đoạn cũng không mấy trong sạch. Chưa đến giờ, họ liền chờ một lúc bên ngoài phòng thẩm vấn. Trước khi vào ghi lời khai, Thẩm Hữu nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, khóe môi mím lại, yết hầu khẽ nuốt lên xuống. Sự căng thẳng nhỏ này bị Hoắc Cẩn Niên nhận ra, anh không nói thêm gì, chỉ vỗ vỗ đầu đứa nhỏ, nhẹ giọng nói, không sao đâu, có anh ở đây. Thẩm Hữu quay đầu nhìn anh, nhắm mắt dụi dụi vào bàn tay kia. Đôi khi là như vậy, luôn có những chuyện bất công xảy ra, khi bạn là một người bình thường không thể chống cự, chỉ có thể lặng lẽ nuốt chịu quả đắng. Nhưng nếu có chút tiền quyền đứng sau, bạn có thể trả thù từ một chiều không gian cao hơn. Đây không phải là con đường tuyệt đối chính nghĩa, cũng không phải hành vi đáng được phát huy, càng không phải là vũ khí bách chiến bách thắng. Một khi làm không khéo sẽ rước họa vào thân, nhưng, mặc kệ đi, bất kể hậu quả là gì, cậu cũng sẽ cùng Hoắc tiên sinh gánh chịu. Chẳng mấy chốc có một cảnh sát thò đầu ra, Thẩm Hữu có ở đây không? Vào làm lời khai, tôi ở đây. Thẩm Hữu đứng dậy, theo sự chỉ dẫn của viên cảnh sát mà bước vào. Chỉ là một lần ghi lời khai bình thường, cảnh sát hỏi vài câu rồi kết thúc, cũng không đào sâu điều gì, làm việc rất công tâm. Khoảng hơn 10 phút sau, Thẩm Hữu được đưa ra từ một cánh cửa khác. Khi đi ngang qua một phòng thẩm vấn khác, cậu như có cảm giác gì đó mà quay đầu lại, qua khe hình chữ nhật trên cửa sắt, cậu bắt gặp ánh mắt của người bên trong. Đôi mắt quen thuộc mà xa lạ kia đầy tơ máu, đang kích động nói gì đó, không cẩn thận ngẩng đầu lên cũng lập tức nhìn thấy cậu, sắc mặt bỗng chốc trở nên tức giận và oán độc. Mẹ kiếp! Đánh tao ra nông nổi này, thằng nhãi ranh đó dựa vào cái gì? Người trong phòng thẩm vấn gào thét đòi xông ra, nhưng ngay lập tức bị cảnh sát khống chế, ép ngồi xuống. Ánh mắt Thẩm Hữu chỉ dừng lại một thoáng, rồi không hề do dự quay đầu đi, tiếp tục bước thẳng về phía trước, để mặc những tiếng chửi rủa và quát tháo phía sau lưng tan dần trong khoảng không. Quá khứ đã qua, tựa như cái chết của ngày hôm qua. Tương lai đang tới, tựa như sự sống của ngày hôm nay. Cậu quyết định không nghĩ nữa, cũng không truy cứu nữa, chuyện đã qua hãy để nó qua đi triệt để, dù vết sẹo có lành hay không, đều giao cho thời gian trả lời. Phía trước, Hoắc Cẩn Niên đang nói chuyện với một viên cảnh sát, ánh mắt vô tình quét qua đây, vẫy tay với cậu, chỗ này. Bước chân Thẩm Hữu càng lúc càng nhanh, hướng về phía lối ra hành lang sáng rực phía trước, cậu đã có một tương lai và cuộc đời mới. Ngày hôm đó, họ bay về A Thị. Sau khi hạ cánh, Hoắc Cẩn Niên nhận một cuộc điện thoại, hai người không về nhà ngay mà đi thẳng đến bệnh viện Tư Thiesland. Mới một tháng không đến, Thẩm Hữu lại có cảm giác như cách một đời người. Dung Lương vội vã chạy đến, quét mắt nhìn biểu cảm và cử chỉ của hai người, khẽ nhếch mày, làm lành rồi à? Nhận được câu trả lời xác thực, anh chúc mừng vài câu, rồi vẫy tay với y tá, bảo cô đi chuẩn bị thiết bị cần thiết cho việc kiểm tra. Làm lành rồi thì tốt, tiếp theo tất cả đều phải đến đây kiểm tra một lượt. Anh trêu chọc, mấy ngày nay không liên lạc được, mãi mới gọi được một cuộc điện thoại nói chưa được vài câu đã cúp máy. Tôi còn tưởng hai người biến thành nguyên ương liều mạng trốn đến chân trời góc biển rồi chứ. Thấy tinh thần của hai người đều khá tốt, dù Hoắc Cẩn Niên đã gián đoạn điều trị một thời gian, trông cũng không tái phát. Dung Lương hơi yên tâm một chút, không ngờ vừa kiểm tra, anh đã phát hiện ra đủ loại bệnh lớn nhỏ trên người hai người còn tệ hơn trước. Đúng là một sớm trở về thời giải phóng, mọi điều trị, mọi bồi bổ đều vô ích. Thẩm Hữu lần đầu tiên biết thế nào là ba giây bốc hỏa, từng người một đều giỏi giang quá phải không? Hả? Nhìn vào mắt tôi mà nói xem có phải không? Dung Lương cầm bệnh án trên tay, vỗ bàn kêu cồng cộc, dùng tốc độ và tài ăn nói có thể đi tham gia show hài độc thoại để chỉ trích một trang. Bị thương không chịu nằm yên nghỉ ngơi, chạy khắp thế giới bay đi bay lại, có phải tôi nên trao cho hai người giải thưởng thân tàn chí kiên? Năm sau đi tham gia ba môn phối hợp không? Anh chỉ vào mũi Hoắc Cẩn Niên, nghiến răng nói, anh, quán quân. Hoắc Cẩn Niên khoanh tay tựa vào lưng ghế, không biểu cảm nhìn anh. Anh lại chỉ vào mũi Thẩm Hữu, giận quá hóa cười, em, á quân. Thẩm Hữu cảm thấy như có gai nhọn đâm vào lưng, thẳng lưng nhìn anh một cách thành khẩn và vô tội. Dung Lương vừa thở dài vừa châm chọc, tức giận đi vòng quanh phòng, các vận động viên chuyên nghiệp đều phải tránh xa. Đừng hòng lấy nghề nghiệp ra thử thách giới hạn của mấy người, toàn là một lũ điên rồ. Thẩm Hữu liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh, làm sao bây giờ? Có nên khuyên nhủ không? Hoắc Cẩn Niên cũng nhìn cậu một cái, nhướng cằm ra hiệu. Thẩm Hữu không hiểu ý đó là gì, đang do dự có nên ghé tai hỏi nhỏ không, thì ánh mắt sắc bén của Dung Lương đã quét tới, cậu lập tức ngậm miệng. Thực tế chứng minh, phản ứng này vô cùng sáng suốt. Ngay lập tức, Dung Lương ra một quyết định dứt khoát, tất cả đều phải tĩnh dưỡng thật tốt ít nhất một tháng. Anh cười lạnh ngồi xuống gõ lạch cạch bàn phím máy tính, nếu tôi phát hiện có tình huống tương tự nữa, tôi sẽ kê cho hai người thuốc bắc có chứa nhân trung hoàng và khổ sâm, uống mỗi bữa. Uống đủ một năm, nhân trung hoàng, trong quy trình chế biến có công đoạn ngâm ủ trong phân, khổ sâm, vị đắng hơn cả hoàng liên, là loại thuốc bắc đắng nhất. Thẩm Hữu và Hoắc Cẩn Niên, một người nhìn trời, một người nhìn đất, đều chọn không chọc giận Dung Lương vào lúc này, kẻo sau này trong quá trình ăn kiêng lại ăn phải những thứ không nên có. Ra khỏi bệnh viện, vừa đúng lúc bữa tối, Thẩm Hữu vừa thở phào nhẹ nhõm, đã cảm thấy chiếc khăn quàng cổ sau lưng bị kéo nhẹ. Khóe môi Hoắc Cẩn Niên phả ra chút hơi trắng, giọng nói mang theo nụ cười hỏi cậu, đến nhà hàng ăn hay về nhà ăn? Thẩm Hữu cong khóe miệng, đương nhiên là, chào mừng về nhà. Trước biệt thự xếp hàng vài người, Thẩm Hữu vừa bước xuống xe, đã bị những tiếng chào mừng nhiệt tình bao vây, đặc biệt là bếp trưởng Lưu Xuân gọi to nhất với sự chân thành nhất. Người đàn ông Bắc Kinh thô kệch này, khóc lóc thảm thiết. Ai oán trước mặt cậu, anh không có ở đây, tôi chẳng làm được món thịt kho tàu, gà hầm nấm hay bún riêu cua gì cả hức hức hức. Nghe xong Thẩm Hữu nuốt nước bọt, cậu vội vàng cam đoan rằng mình sẽ không đi nữa, có món nào ngon cứ mang lên hết, khoảng thời gian này cậu và Hoắc tiên sinh đều cần tĩnh dưỡng thật tốt. Vâng, bữa tối nay đảm bảo quý khách hài lòng ạ. Họ về sớm, bữa tối vẫn chưa hoàn thành hoàn toàn. Thẩm Hữu đi vòng quanh biệt thự một lúc, phát hiện phòng ngủ khách cậu từng ngủ đã được dọn dẹp, nhưng đồ đạc cơ bản vẫn còn đó. Hoắc tiên sinh đã vào thư phòng xử lý tài liệu, cậu lại lén lút lẻn vào phòng ngủ chính, phát hiện cách bài trí bên trong vẫn y như cũ. Chiếc gối của cậu vẫn chiếm một nửa đầu giường một cách đường hoàng. Chậu hoa trên tủ đầu giường đã biến mất, có lẽ đã héo úa và được dì giúp việc dọn đi, không biết vì sao không được thay thế bằng cái mới. Quần áo đã được sắp xếp lại, giặt giũ và phơi khô, xếp gọn gàng trong phòng thay đồ, nằm sát bên cạnh những bộ vest và áo khoác của Hoắc tiên sinh. Thậm chí trong phòng tắm, chiếc cốc súc miệng của cậu vẫn đặt cạnh của Hoắc tiên sinh, là hình SpongeBob và Patrick Star siêu ngây thơ. Hai chiếc cốc có thể khớp khiết hoàn hảo với nhau. Thẩm Hữu đứng trong phòng, ngắm nhìn mọi thứ quen thuộc xung quanh, ngẩn ngơ xuất thần. Hồi đó họ chia tay dứt khoát như vậy, cậu còn tưởng những thứ này đều đã bị Hoắc tiên sinh xử lý hết rồi chứ. Cậu có chút lơ đễnh đi xuống lầu, quét mắt nhìn xuống từ cầu thang tầng 2, giây tiếp theo, đôi mắt hơi mở to, cây đàn guitar kia được cất cẩn thận trong hộp, đặt trong tủ trưng bày mới ở phòng khách. Cậu mở tủ kính, lấy ra cây đàn guitar đã lâu không đụng tới, sau đó thành thạo ngã người ra sau, cuộn tròn vào chỗ thoải mái nhất trên ghế sofa, tùy ý gảy một đoạn nhạc nhỏ. Ngoài cửa sổ kính sát đất, từng ngọn đèn sáng lên, thoang thoảng hương thơm món ăn, giai điệu trong lòng ấm áp du dương, tựa như lúc này nồng đượm ngọt ngào. Thẩm Hữu cụp mắt xuống, hàng mi khẽ run rẩy, trong mắt có ánh nước vụt qua, nhưng nhiều hơn là nụ cười hân hoan tràn đầy. Thì ra cậu đã sớm được ngôi nhà này dung nạp, không còn là kẻ lang thang không nhà nữa. Hoắc Cẩn Niên vừa đúng lúc từ cầu thang đi xuống, sau khi xử lý xong công việc cuối cùng thì cúp điện thoại, từ xa gọi cậu một tiếng. Rửa tay ăn cơm thôi. Hoàng hồn lại, bếp trưởng Lưu Đại đã bày ra một bàn yến tiệc mãn hán, đang chờ đợi họ thưởng thức với vẻ mặt đầy mong đợi. Thẩm Hữu đặt cây đàn guitar xuống, nhanh chóng đứng dậy, hăng hái đáp lời ăn cơm. Đến đây. Tối hôm đó, Thẩm Hữu tắm xong đi ra, nằm trên giường một lúc vẫn rất nhớ cây đàn guitar của mình, liền mang cây đàn từ phòng khách về phòng ngủ chính. Nhưng cậu không vội đàn ngay, đầu ngón tay gõ gõ suy tư, đột nhiên muốn chơi trò vui. Khi Hoắc Cẩn Niên tắm xong đi ra, nhìn thấy chính là cảnh tượng này, đứa nhỏ ấy nghiêng người nằm nghiêng trên giường, đang cười híp mắt nhìn anh, hệt như một chú cáo nhỏ không có ý đồ tốt, vừa thấy anh ra liền bắt đầu hát một cách tình cảm. Tất cả đều là lỗi của ánh trăng này quá đẹp, quá dịu dàng, nên mới trong khoảnh khắc ấy chỉ muốn cùng anh đến bạc đầu. Si tình không phải là tội lỗi, quên tình không phải là phóng khoáng, chúng ta còn có thể gặp lại không, em đã khóc cầu trước Phật mấy ngàn năm rồi. Làm sao cũng không bay ra được, thế giới phù hoa. Đêm đó, Thẩm Hữu đã khám phá ra công dụng mới của cây đàn guitar, là để cà khịa vui vẻ. Kỳ nghỉ đông chỉ vỏn vẹn một tháng, loay hoay mãi rồi cũng đến lúc khai giảng. Nghĩ đến nhu cầu đi lại sau khi khai giảng như về nhà, dạy thêm, đi làm, Thẩm Hữu trầm ngâm một lúc lâu, nói hay là mua một chiếc xe đi. Vừa lúc Hoắc Cẩn Niên đi ngang qua nghe thấy, nhưng vừa nghỉ Tết xong công việc cũng nhiều, Hoắc Cẩn Niên không có thời gian đi cùng cậu xem xe, đành giao nhiệm vụ này cho Trương Nam Lý, dẫn cậu ấy chọn một chiếc xe phù hợp với sinh viên, không quá phô trương. Chọn xong thì quẹt thẻ của tôi thanh toán. Nếu cậu ấy không đồng ý thì cứ nói là thẻ đen, dùng hạn mức của tôi sẽ được giảm giá lớn. Trương Nam Lý nhận nhiệm vụ rồi đi. Tối hôm đó, Hoắc Cẩn Niên lái xe về gara nhà mình, tìm kiếm một vòng giữa hàng loạt xe sang, cuối cùng ở một góc gần bên trong, anh phát hiện ra một chiếc xe mới, Honda NSC125, kiểu dáng đơn giản, gọn gàng và cá tính, thân xe màu đen vàng ống mượt, mới tinh sáng loáng. Đồng thời, nó cũng rất khiêm tốn, không phô trương, là kiểu xe rất phù hợp với sinh viên. Nhưng điều đó không ngăn cản sự thật rằng, nó là một chiếc xe máy điện tiểu cừu, xe máy điện dáng nhỏ. Hoắc Cẩn Niên nhéo mi tâm, có chút bất lực hít sâu một hơi. Nhưng anh cũng biết phần lớn đây là ý của Thẩm Hữu, không bằng nói Trương Nam Lý chắc đã cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng vẫn mua chiếc xe này về. Thôi được rồi, thằng nhóc này vui là được. Ngày khai giảng, Thẩm Hữu trực tiếp cưỡi chiếc xe máy điện tiểu cừu này đến trường, vừa chạy đến dưới ký túc xá thì gặp Lâm Phi Thừa. Vị thiếu gia không vướng bụi trần này lập tức cười cợt cậu một trận. Thế cự phá sản rồi hay Hoắc tổng không được việc nữa? Sao lại mua cho cậu một chiếc xe như thế? Sau lần ăn dưa đổ nát thế giới quan đó, hắn luôn ở trong trạng thái siêu thực này, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác mình là người nhà gái, cứ thấy là lạ. Nghe tin tên này và Hoắc tổng làm lành đã thấy là lạ. Thấy người này đi một chiếc xe điện tồi tàn như vậy đi học càng thấy là lạ. Thẩm Hữu dừng xe, tháo mũ bảo hiểm, nghe vậy có chút khó hiểu nhìn hắn, chiếc xe này tự tôi chọn mà, tôi thấy rất tiện lợi đó chứ. Lâm Phi Thừa chật một tiếng, đây không phải vấn đề tiện lợi hay không tiện lợi. Vừa khai giảng còn có một hai ngày đệm, không cần lập tức đi học. Hắn suy nghĩ một chút, trong một giây quyết định bỏ bộ đám bạn bè xấu xa đó và đi ăn với người này, một kỳ nghỉ không gặp rồi, có đi ăn một bữa không? Thẩm Hữu còn chưa xuống khỏi yên xe, đã đội mũ bảo hiểm lại, xa không? Trực tiếp đi xe tôi đi. Lâm Phi Thừa hầu như chưa từng có kinh nghiệm đi xe điện tiểu lừa dạo phố, nhưng cũng không thể phủ nhận, đây là phương tiện đi lại tiện lợi nhất đối với sinh viên đại học. Cũng được, khoảng 2 cây số. Hắn tra khoảng cách của quán thịt nướng đó, có chút ngượng ngùng lại có chút tò mò ngồi lên ghế sau xe của người này, đi thôi. Thẩm Hữu nhớ ra điều gì đó, lại đuổi Lâm Phi Thừa xuống, lật yên xe lên lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm phun phây màu đen nữa, đội vào. gần đây cảnh sát giao thông kiểm tra gắt lắm, bắt được một người là phạt 50 tệ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lâm Phi thừa khó tin, chỉ vào mái tóc cắt layer hoàn hảo của mình nói, trước khi đến đây, thợ cắt tóc vừa làm cho tôi kiểu tóc mới đó, chỉ vì 50 tệ mà phải hủy hoại kiểu tóc hoàn hảo của hắn sao? Thẩm Hữu không thấy kiểu tóc của hắn có gì khác biệt so với mọi khi, nhưng tuyệt đối không thể nói ra điều đó, mắt cong cong cười nói, cũng là vì sự an toàn của cậu thôi. Lâm Phi thừa do dự một chút, cuối cùng cũng thỏa hiệp đội lên. Trời sang xuân, nhưng thời tiết vẫn khá lạnh. Để tiện lái xe, Thẩm Hữu cơ bản không mặc áo phao dài nữa, thay bằng áo khoác gió ngắn màu đen và quần dài, chất liệu giữ ấm đồng thời không hề trông cồng kềnh. Trên đường gió hơi lớn, cậu kéo khóa áo lên đến cằm, toàn bộ cổ áo dựng đứng lên, trông đặc biệt phong độ. Nếu chiếc xe họ đang đi không phải tiểu cừu mà là loại mô tô độ thì chắc chắn sẽ phong độ hơn nữa, nếu không cần đội mũ bảo hiểm thì càng tốt. Lâm Phi thừa buồn chán nghĩ, xuyên qua mũ bảo hiểm nhìn tay lái được gắn găng tay lò nướng kẻ caro vàng, điều này đã chẳng dính dáng gì đến phong độ nữa rồi. Phong cách cá nhân của tên này mạnh mẽ đến mức đó, ngay cả Hoắc tổng kia chắc cũng sẽ bị kéo lệch phong cách theo thôi. Rẽ một khúc cua, đi đến con đường lớn trung tâm thành phố, đèn xanh đếm ngược 3 giây rồi chuyển sang đèn vàng. Đúng lúc đến lượt xe này thì đèn đã chuyển sang đỏ, Thẩm Hữu dừng xe trước vạch chờ đợi, chiếc xe bên cạnh đột nhiên nhấn còi. Tiếc, Lâm Phi thừa khó chịu chật một tiếng, rầm một tiếng đẩy kính mũ bảo hiểm lên. Mẹ kiếp, con đường lớn này rộng thế, mày tích cái mẹ gì mà tích? Kính cửa sổ phía sau từ từ hạ xuống, để lộ một khuôn mặt lạnh nhạt nhưng anh tuấn. Người đàn ông ngồi ghế sau tóc chải gọn gàng, mũi đeo cặp kính gọng vàng, trên người khoác chiếc áo khoác dạ len thuần đen đắt tiền, phối cùng bộ vest may đo cao cấp cùng tông màu. Anh có đôi mắt phượng sắc lạnh, cặp mắt xám xanh độc đáo, khi liếc nhìn hờ hững, sẽ khiến người ta có cảm giác bị nhìn thấu trần trụi, hoàn toàn không dám nhìn thẳng. Lâm Phi thừa bị ánh mắt đó nhìn đến sởn gai ốc, còn chưa kịp phản ứng người này nhìn hắn làm gì, đã nghe thấy Thẩm Hữu cất tiếng gọi nhẹ nhàng, Hoắc tiên sinh, khoan đã, đây là Hoắc tổng đó sao? Lâm Phi thừa kinh hãi tột độ, Lâm Phi thừa. Lâm Phi thừa lộ ra vẻ mặt như muốn chết đến nơi, hắn run rẩy cài lại kính mũ bảo hiểm. Giả vờ như vừa rồi người chửi không phải mình, mặc dù có chút bất mãn với cái đầu óc yêu đương của bạn cùng phòng, nhưng người này hắn hoàn toàn không thể trêu chọc nổi. Hơn nữa, điều này không đúng, trong ký ức của hắn người này không phải thế này. Tuy chỉ gặp một hai lần, nhưng cái cảm giác choáng váng đó hoàn toàn khác với cảm giác vừa rồi. Vẻ xanh xao và bệnh tật trước đây không còn nữa, thay vào đó là một khí chất cao quý nhưng ôn hòa. Tuy vẫn còn xa cách, nhưng đã tốt hơn nhiều so với trước. Lâm Phi thừa đang thấp thỏm, Thẩm Hữu đã đứng cách một mét, hồn nhiên trò chuyện với người kia. Thật trùng hợp, anh sao lại ở đây? Có phải đi ăn với khách hàng không? Hoắc Cẩn Niên tháo cặp kính gọng vàng trên mũi, thư thái tựa vào ghế sau, khẽ đáp, ừ, em giờ đi đâu? Ký túc xá khai giảng tụ tập, hai đứa em đi ăn. Thẩm Hữu khẽ nhướng cằm, ra hiệu về phía người co rúng như chim cút ở ghế sau. Đây là Lâm Phi Thừa, con trai út nhà Lâm ở thành phố A đó. Hoắc Cẩn Niên dành một chút ánh mắt cho Lâm Phi Thừa, hờ hững nói, tôi biết. Cậu chủ nhỏ nhà họ Lâm, hai chiếc xe cách nhau hơi xa, anh không đưa tay ra, lịch sự gật đầu, chào cậu. Lâm Phi thừa ho khan một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh nói, Hoắc tổng, ngài cũng khỏe chứ à. Cuộc xã giao của hai người dừng lại đúng lúc, Thẩm Hữu nhìn đèn xanh trên vỉa hè, thấy còn 120 giây, bèn lái xe sang một chút, rút ngắn khoảng cách giữa hai xe. Lâm Phi thừa không thể tránh được, lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy chứng kiến cách hai người họ giao tiếp, một mặt hắn cảm thấy no nê. Mặt khác cái cảm giác ngượng ngùng tinh tế kia cũng tan biến một cách khó hiểu. Sao lại cảm thấy khá ngọt ngào nhỉ? Hắn có chút nghi ngờ cuộc đời, ánh mắt cố ý nhìn sang bên cạnh lại quay trở về. Vừa vặn thấy Hoắc Cẩn Niên vươn tay xoa đầu Thẩm Hữu, như đang vỗ về một con thú nhỏ đang làm nũng. Thân sắc người đàn ông tĩnh lặng và chuyên chú, dù là khi nghe những lời lảm nhảm mà Lâm Phi thừa cho là vô bổ, đôi mắt màu nhạt đó vẫn không rời khỏi khuôn mặt Thẩm Hữu. Cứ như thể cái nụ cười có vẻ ngây ngô. Độc quyền của tên này có một ma lực nào đó, khiến anh không thể rời mắt. Nếu có một chiếc gương, Lâm Phi thừa chắc chắn sẽ nhìn thấy biểu cảm hiện tại của mình, khóe mắt giật giật, còn hít hà khí lạnh. Nhưng tất cả đều im lặng, bị che dưới mũ bảo hiểm nên không ai phát hiện. Không biết lại nói chuyện gì, Thẩm Hữu đột nhiên bật cười, khóe mắt đuôi mày đều ánh lên vẻ tinh quái, trắng trợn làm nũng, thích Hoắc tiên sinh quá đi mất, thích nhất luôn. Ca, o, như thể nghe thấy âm thanh của một cú đánh chí mạng. Lâm Phi thừa liếc nhìn vẻ mặt của người kia, cảm thấy mình no đến 3 năm không cần ăn cơm nữa. 100 giây đó trôi qua thật khổ sở, cuối cùng cũng sắp đến đèn xanh rồi. Thẩm Hữu gập kính mũ bảo hiểm xuống, vẫy tay chào Hoắc tiên sinh, em đi đây nhé. Hoắc Cẩn Niên cũng dặn dò, lái xe cẩn thận, chú ý an toàn. Chiếc xe điện Tiểu Cừu rẽ vào một con đường nhỏ, bỏ lại chiếc xe kia phía sau. Lâm Phi Thừa im lặng như gà con vài phút, cuối cùng cũng đấm vào lưng Thẩm Hữu một cái, có chút khó hiểu hỏi, này, hỏi cậu một câu. Vừa nãy người kia sao cứ nhìn tôi mãi vậy? Đúng vậy, dù lúc đó đang ăn cẩu lương no nê đi chăng nữa. Lâm Phi Thừa vẫn nhạy bén nhận ra ánh mắt đó, như có như không lướt qua hắn, không chỉ một lần. Cái gì? Thẩm Hữu không nghe rõ, hỏi lại một lần, rồi suy nghĩ một chút nói, à, có lẽ cậu là người thứ hai ngồi ghế sau xe tôi đó. Cậu giải thích, tôi thỉnh thoảng sẽ quét xe điện chia sẻ để đón Hoắc tiên sinh tan làm, trước khi chở cậu thì chỉ chở mỗi anh ấy thôi. Một ngày trước khai giảng tôi mới mua chiếc xe này, còn chưa có cơ hội chở anh ấy, nên cậu là người đầu tiên ngồi ghế sau chiếc xe này đó. Lâm Phi Thừa nhắm mắt, mặt đầy tuyệt vọng. Mẹ kiếp! Cái này có gì khác với ghế phụ đặc quyền của bạn gái, vợ đâu chứ? Đừng có nói ra những lời đáng sợ như vậy một cách bình nhiên vô sự chứ. Đến quán thịt nướng, Thẩm Hữu dừng xe đẩy cửa vào, phát hiện người khá đông. May mà Lâm Phi Thừa đã đặt chỗ trước, nếu không không biết phải đợi bao lâu, thấy Thẩm Hữu cứ nhìn mãi về phía đám đông không xa, hắn giải thích một chút. Hôm nay hình như có hoạt động cặp đôi, nói là hôn 3 phút là được thẻ giảm giá 20%. Quả nhiên bên đó lại truyền đến một trận hò reo, chắc là lại có người thách thức rồi. Sao hôm nay chỗ nào cũng có cặp đôi vậy, hắn thật sự sắp no đến nơi rồi. Lâm Phi Thừa nghiến răng nghiến lợi nói, banh ngày ban mặt, còn ra thể thống gì? Thẩm Hữu trầm ngâm, cậu thấy giữa đám đông, một nam một nữ trẻ tuổi mặc đồ đôi, đang ôm nhau môi kề môi, xung quanh mọi người đều hò reo, tai họ đỏ bừng, xung quanh tràn ngập bong bóng màu hồng. Quả thật táo bạo, nhưng hôn nhau trước mặt nhiều người như vậy cũng thiếu đi một chút riêng tư. Không đúng, trọng điểm không nằm ở chỗ này. Thẩm Hữu đột nhiên nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Lần đầu gặp mặt đã thẳng tiến đến giường phòng trọ, tiến độ như ngựa hoang mất cương phi nước đại, sau đó lại bắt đầu quy định bao nuôi kiểu tổng tài Bạch Hoa. Khó khăn lắm mới đến bây giờ tâm ý tương thông. Họ, hoàn toàn, chưa từng trải qua, quá trình hẹn hò, của những cặp đôi bình thường. Thẩm Hữu chợt bừng tỉnh. Yêu đương mà không hẹn hò thì chẳng khác nào nấu ăn không cho xì dầu tắm rửa không hát hò, thật sự vô vị. Sao họ có thể nhanh chóng bước vào chế độ vợ chồng già như vậy được? Hơn nữa cậu và Hoắc tiên sinh cũng chưa kết hôn mà. Thẩm Hữu tránh mặt cặp đôi đó, chụp một tấm ảnh quán thịt nướng gửi cho Hoắc tiên sinh, chụp luôn một phần nhỏ hoạt động kia vào trong ảnh. Nhưng khác với mọi khi, cậu chỉ gửi tấm ảnh này, không nói một lời nào. Đối phương đang nhập liệu kéo dài vài giây, có chút do dự gửi đến một tin nhắn. Ô xô, muốn cùng anh ăn thịt nướng ở quán này sao? Thẩm Hữu khẽ nhướng mày, không để người ta đoán già đoán non, trực tiếp nhấn giữ nút nói chuyện, gửi đi một tin nhắn thoại, không phải thịt nướng, là hẹn hò. Thứ bảy, 6 giờ 50 sáng, đồng hồ báo thức còn chưa reo, Thẩm Hữu đã mở mắt, vén chăn bật dậy, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay bộ quần áo đã chọn từ tối qua. Cậu ba bước thành hai, lao xuống lầu vớ lấy túi xách, xỏ giày. Khi cậu xong trở lại phòng, Hoắc Cẩn Niên vừa bước ra khỏi phòng tắm, thấy người đang lăn lộn trên giường, anh bật cười, em chuẩn bị đi dã ngoại như học sinh tiểu học vậy sao? Thẩm Hữu vui vẻ đón nhận danh hiệu học sinh tiểu học, hành vi biến hình thành sâu bọ lăn lộn qua lại đã bớt đi phần nào. Cậu ngồi dậy trên giường, ngắm Hoắc Cẩn Niên chọn quần áo. Hôm nay đừng mặc vét nhé. Cậu vòng tay ôm lấy eo Hoắc tiên sinh từ phía sau, cọ cọ vào cổ anh, cười khẽ khàng. Trông không giống đi hẹn hò chút nào, cứ như ông chủ lớn xuống thị sát vậy. Mái tóc mềm mại cọ qua cọ lại bên tai, gây nên một trận ngứa ngáy khẽ khàng. Hoắc Cẩn Niên đưa tay vuốt mấy cái, anh không định mặc vét. Bỏ ra đi, thế này anh không thay đồ được. Anh chọn một chiếc áo len cổ lọ màu xám đậm, kết hợp với quần âu ống đứng màu đen, rồi khoác thêm chiếc áo khoác dạ hai mặt bằng len lông cừu cổ bẻ nhọn. Dù không mang phong thái công sở thường ngày, nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lùng quyến rũ. Thẩm Hữu nhiệt tình ủng hộ, đẹp trai quá đi mất. Hoắc Cẩn Niên khẽ nâng mí mắt, nhìn vào tấm gương toàn thân phía trước, phát hiện mình và đứa trẻ phía sau, đang mặc quần áo đủ màu sắc, tràn đầy sức sống tuổi trẻ, trông cứ như hai lớp ảnh khác biệt hoàn toàn. Nhưng dù vậy, cũng sẽ không ai nhầm lẫn mối quan hệ của họ. Nhận thức này khiến anh nhếch khóe môi, rồi chọn thêm hai chiếc đồng hồ, đeo cho cả hai người. Em cũng phải đeo đồng hồ sao? Thẩm Hữu có vẻ khó hiểu, nhưng vẫn để mặc anh làm. Dây đồng hồ lạnh lẽo áp chặt vào cổ tay gầy guộc của cậu, sau khi điều chỉnh vừa vặn, một tiếng cạch vang lên khóa chặt. Cuối cùng được ống tay áo hoodie rộng thùng thình che khuất. Hoắc Cẩn Niên quay người lại trong vòng tay cậu, chỉ ba hai cái đã đeo xong chiếc đồng hồ còn lại cho mình, cười khẽ, cũng coi như là một phần của đồ đôi chứ. Trong góc phòng thay đồ có hai bộ đồ đôi trông xấu xí nhưng đáng yêu, in hình hai trái tim to lớn, và dòng chữ anh ấy là của tôi là của anh ấy, phải nói là quê mùa đến đỉnh điểm. Là Thẩm Hữu hào hứng mua về trước đó, nói là muốn mặc khi đi hẹn hò, nhưng vừa mặc vào cả hai đều im lặng, cuối cùng vẫn quyết định mỗi người tự mặc đồ đẹp là được. Đương nhiên là tính, Thẩm Hữu gần như không thể kiềm chế nụ cười tươi rói, cắn nhẹ lên môi anh, để lại một dấu đỏ không sâu không nhạt rồi mới buông ra. Mọi thứ đã sẵn sàng, thời gian mới vừa qua 7 giờ rưỡi, nhưng vẫn còn một việc chưa làm. Về việc đi hẹn hò vào thứ bảy, cả hai đã thảo luận kỹ lưỡng, cuối cùng quyết định mỗi người viết ra vài địa điểm và kế hoạch, sau đó bốc thăm để quyết định sẽ đi đâu chơi. Đồng thời để giữ sự bất ngờ, cả hai đều không biết đối phương đã viết gì. Thẩm Hữu lấy ra một cái lọ nhỏ, sau một hồi thiên linh linh địa linh linh làm phép, cậu rút ra một mẫu giấy. Để chúng ta xem nào, địa điểm hẹn hò buổi sáng là 8 giờ, Thủy Cung. Trung tâm thương mại A có một công viên hải dương đã lâu đời nhưng rất nổi tiếng, với các công trình đồ sộ, kiến trúc tinh xảo, chủng loại động vật biển đa dạng, là lựa chọn hàng đầu cho học sinh tiểu học và trung học đi nghiên cứu ngoại khóa. Đây là địa điểm hẹn hò do Thẩm Hữu chọn, Hoắc Cẩn Niên thấy vậy có chút ngạc nhiên. Thành phố A chắc không có nơi nào mà Hoắc tiên sinh chưa từng đến, em cũng không thể chọn một nơi hoang vắng nào đó để cùng leo núi ngắm sao khụ. Thẩm Hữu hắng giọng, kéo cổ tay Hoắc tiên sinh, kiểm vé rồi từ từ đi vào, tóm lại, hẹn hò quan trọng không phải là cảnh đẹp, mà là người cùng đi. Môi trường trong thủy cung tối tăm, tấm kính của các khu trưng bày trong suốt như không có gì. Vô số đàn cá rực rỡ bơi lội không ngừng trên đầu và xung quanh, có cả cá voi voi khổng lồ như loài vật thời tiền sử, sữa phát sáng tròn trịa. Là một trong những khu vực được ưa chuộng, thủy cung còn dành riêng một khu vực để du khách cho rái cá con ăn và tương tác gần gũi. Thẩm Hữu mua một xô cá tươi cắt nhỏ từ nhân viên, lấy một miếng đặt vào lòng bàn tay Hoắc Cẩn Niên, nắm tay anh dẫn dắt anh đi dụ dỗ những chú rái cá đáng yêu. Cứ như thế này, cầm miếng cá trong tay, tìm con rái cá con anh muốn cho ăn, rồi từ xa mà dụ nó. Cậu dám chắc người này trước đây chưa từng tham gia trò chơi tương tác như vậy, chỉ đứng một bên xa xa, lạnh nhạt quan sát, uổng phí biết bao niềm vui. Nhanh chóng, Thẩm Hữu chọn một chú rái cá đặc biệt hiếu động. Chính là cậu rồi. Miếng cá tươi cắt nhỏ nhanh chóng thu hút sự chú ý của nó. Hoắc Cẩn Niên và chú động vật nhỏ đầy vẻ mong đợi này nhìn nhau, cảm giác như gặp một chú chó con nhiệt tình phiên bản hải dương. Ánh mắt anh khẽ chuyển động, từ từ dẫn dụ nó đến trước ống cho ăn. Nhìn chú rái cá đưa móng vuốt ra chạm vào miếng cá, ướt át, mềm mại và lạnh buốt. Tay Hoắc Cẩn Niên vô thức run rẩy, nhưng vẫn không rời đi, để bàn tay nhỏ bé kia sờ soạn lấy miếng cá, để lại một vệt nước mờ nhạt. Anh cảm thấy vừa mới lạ, vừa có chút rợn người, tất nhiên là theo nghĩa tốt. Đáng yêu không? Thẩm Hữu một bên chú ý đến biểu cảm của Hoắc tiên sinh, thấy anh dường như khá thích tương tác như vậy, liền đưa xô nhỏ trong tay cho anh, có muốn thử lại không? Cũng đáng yêu đấy. Bù đắp được nỗi tiếc nuối vì không thể cho chó con ăn dưới nước. Trong mắt Hoắc Cẩn Niên hiện lên một nụ cười tinh tế, anh lại lấy một miếng cá, tiếp tục cho chú rái cá nhỏ hoặc bát kia ăn, sau đó rửa tay dưới vòi nước bên cạnh. Anh rút khăn tay từ túi áo khoác ra, lau cho Thẩm Hữu đang rửa tay xối xả. Nếu em thích, thật ra cũng có thể nuôi vài con ở nhà, xây một thủy cung nhỏ trên tầng thượng. Thấy có người bên cạnh nhìn với ánh mắt người này đang khoe khoang đó à, Thẩm Hữu vội vàng lắc đầu, kéo Hoắc tiên sinh tiếp tục đi về phía trước. Đến khu vịnh cá voi trắng, một con cá voi trắng đột nhiên bơi lại, làm nũng cọ cọ vào tấm kính, mấy đứa trẻ lập tức la ầm ĩ vây quanh. Thẩm Hữu rất tự nhiên hòa mình vào đó, con cá voi trắng càng ngày càng tiến gần, đột nhiên há cái miệng to như chậu máu về phía đám trẻ. Mấy đứa trẻ giật mình, la khóc chạy toán loạn, cuối cùng chỉ còn lại Thẩm Hữu cười nghiêng ngả, cách tấm kính sờ sờ con cá voi trắng tinh nghịch, quả nhiên hù dọa trẻ con là tiết mục được cả người và động vật từ xưa đến nay yêu thích nhất. Nhìn bên này, Thẩm Hữu vô thức quay đầu, trong tiếng tách đã chụp được một bức ảnh chung với con cá voi trắng vẫn đang há miệng kia. Những gợn sóng nước xanh thẳm vừa vặn lướt qua hàng lông mày của cậu, làm nổi bật đôi mắt hoa đào xinh đẹp càng thêm rực rỡ. Và đôi mắt đen lấy tròn xoe của chú cá voi trắng ngốc nghếch kia lại càng tương xứng. Hoắc Cẩn Niên nhìn đi nhìn lại, vẫn cảm thấy vô cùng hài lòng, đầu ngón tay khẽ động, đặt bức ảnh này làm hình nền điện thoại. Còn màn hình khóa, vẫn là hình ảnh anh em rùa được chụp lần say rượu trước. Thẩm Hữu chơi đủ rồi, nhảy xuống từ bệ đứng, vẫy tay chào tạm biệt cá voi trắng, em đi đây, hẹn gặp lại lần sau. Cá voi trắng xoay một vòng dưới nước, lại cọ vào tấm kính một cái, rồi vẫy đuôi bơi đi. Bên cạnh còn có biểu diễn cá heo, nhưng người khá đông và ghế cũng chật, khán giả chen chúc nhau, chắc chắn Hoắc tiên sinh sẽ không thích. Nên Thẩm Hữu kéo anh tiếp tục đi về phía trước, hình như phía trước là đường hầm dưới đáy biển. Họ bước đi trong đường hầm dài, u tối, cảm giác như đang ở dưới đáy biển sâu hàng nghìn mét. Không công việc, không ồn ào, chỉ có dòng hải lưu và thủy triều bất tận, cùng với những đàn cá lộng lẫy và bí ẩn. Đối với những người không mắc chứng sợ không gian kín và sợ biển sâu, môi trường này sẽ rất thoải mái và thư giãn, như thể được là một liệu pháp spa chữa lành cho tâm hồn. Môi trường u tối cũng rất thích hợp để hôn nhau. Thẩm Hữu khẽ quay đầu, nhìn thấy những tia sáng lập lòe lướt qua đôi mắt và hàng lông mày của người này, trong đôi mắt phượng hẹp dài, hơi xếch lên kia, ánh mắt xám xanh tĩnh lặng và sâu thẳm. Cậu đang định nghiêng người tới gần thì nghe thấy một tiếng rên khẽ đầy ái muội từ phía xa, ngẩng lên mới phát hiện mọi người xung quanh đều đang hôn nhau. Những âm thanh vang lên không ngừng, kết hợp với môi trường u tối, quả thực giống như đang mở một bữa tiệc lớn. Thẩm Hữu đã tự chuẩn bị tâm lý một chút, nhưng vẫn quyết định đợi cơ hội khác. Mặc dù như vậy cũng rất lãng mạn, nhưng Hoắc tiên sinh thực ra sẽ thích thân mật trong một môi trường riêng tư và sạch sẽ hơn. Kế hoạch hôn lãng mạn trong đường hầm dưới đáy biển bị phá sản một. Họ dạo quanh thủy cung 2 tiếng đồng hồ, trong lúc đó còn chụp không ít ảnh, cả ảnh đơn lẫn ảnh đôi, khi ra ngoài vẫn còn hơi tiếc nuối. Đúng 11 giờ, về việc ăn trưa lại có một cái lọ nhỏ khác để bốc thăm. Hoắc Cẩn Niên rút ra một mẩu giấy nhỏ mở ra, nhìn kỹ, không khỏi khẽ cười, là quán lẩu anh đã đặt, đi thôi. Thẩm Hữu chớp chớp mắt, trêu chọc, em còn tưởng Hoắc tiên sinh sẽ đặt nhà hàng cao cấp chứ. Mặc dù họ bình thường hiếm khi ăn những món pháp cao cấp, hay ẩm thực phân tử gì đó, nhưng dù sao cũng là hẹn hò, vẫn tương đối theo đuổi sự lãng mạn và không khí. Và trước khi gặp cậu, Hoắc tiên sinh hẳn đã rất quen với những bữa ăn đẹp mắt như vậy rồi. Buổi chiều còn có lịch trình, vẫn nên ăn no một chút. Hoắc Cẩn Niên cười nói, cố ý khoa trương một chút, ăn xong một vòng chỉ có miếng bò bít tết nhỏ bằng lòng bàn tay và mấy món điểm tâm tinh xảo. E rằng chúng ta còn chưa ra khỏi nhà hàng đã đói rồi. Quán lẩu đã được đặt trước, lại còn là phòng riêng tốt nhất. Họ không tốn nhiều công sức đã được ăn lẩu, trong tiết trời lạnh giá của mùa xuân, một bữa lẩu cừu nóng hổi đã xua tan hoàn toàn cái lạnh từ trong ra ngoài. Ăn xong đi ra, vừa đúng 1 giờ, cả hai đều không có ý định nghỉ ngơi, nối tiếp ngay lịch trình buổi chiều. Thẩm Hữu lại bốc một quẻ, đối diện Hoắc Cẩn Niên mở ra, tỏ ý đây không phải là một trong những địa điểm cậu đã viết. Công viên giải trí, 2 giờ chiều, mặt trời chói chang. Thẩm Hữu đứng ở cổng công viên giải trí, nhìn tiếng cười nói ồn ào vang trời bên trong, rồi quay đầu nhìn Hoắc Cẩn Niên một cái. Ở đây sẽ rất ồn ào đó, tiếng la hét của trẻ con cứ như ấm nước sôi vậy. Vì tham gia toàn bộ quá trình điều trị, cậu có thể hiểu rõ mọi bệnh tật của người này. Hàng trăm vấn đề lớn nhỏ, bao gồm cả những bệnh nghiêm trọng như mất vị giác, và những triệu chứng nhẹ như đau đầu khi ở môi trường ồn ào, chỉ là người này thường xuyên bỏ qua. Đang định nói hay là bốc thăm lại đi, Thẩm Hữu bị một bàn tay ấn vào đầu, xoa loạn xạ, khiến mái tóc vốn đã hơi rối càng trở nên lộn xộn, dựng đứng lên trời. Suốt ngày lo lắng vớ vẩn gì chứ? Hoắc Cẩn Niên rụt tay lại, có chút bất đắc dĩ nói, trước đây có một thời gian mất ngủ dẫn đến suy nhược thần kinh mới bị đau đầu, bây giờ sinh hoạt điều độ, những triệu chứng đó đã biến mất từ lâu rồi. Thẩm Hữu bận rộn vuốt tóc, vẫn không tán thành nhìn anh. Tất cả đều tại Hoắc tiên sinh quá giỏi ngụy trang, nếu chỉ đau đầu nhẹ thì chắc chắn sẽ coi như không có chuyện gì, nếu em cũng không phát hiện ra, chẳng lẽ cứ thế mà trải qua một ngày sao? Cậu nghiêm túc nói từng chữ một, nếu là cuộc hẹn chỉ phục vụ một người, vậy thà không hẹn hò còn hơn. Hoắc Cẩn Niên ngừng thở, nhưng khóe mắt khóe mày đều mềm mại hẳn đi, một lúc sau anh thở dài như đầu hàng, nếu thực sự không thoải mái anh sẽ nói, em tin anh một chút thôi được không? Thẩm Hữu nheo mắt quan sát anh, rất lâu sau mới bán tín bán nghi gật đầu, đi thôi, đã đến rồi mà. Dù không phải kế hoạch nào cũng được bốc thăm trúng, Hoắc Cẩn Niên vẫn chuẩn bị chu đáo, mua trước thẻ SVIP thông hành nhanh, không cần xếp hàng mà vẫn được hưởng dịch vụ đặc biệt. Sau khi chơi bắn bóng bay, tách cà phê xoay tròn, đua xe cát đôi, cuối cùng cả hai quyết định thử thách vài trò chơi chính thống, tàu lượn siêu tốc tên lửa. Khi chọn vị trí, đặt thanh chắn bảo hiểm, đóng cửa, mọi thứ vẫn ổn. 20 phút sau, lối ra của trò chơi như mong đợi đã đổ rạp một đống dũng sĩ, ngay cả Hoắc Cẩn Niên cũng không ngoại lệ. Thẩm Hữu thì vừa la oai oái vừa đỡ anh. Hoắc tiên sinh, anh không sao chứ? Hoắc Cẩn Niên cũng chẳng màng đến việc bị bẩn, trực tiếp tựa vào hàng rào bên cạnh, trong cảnh trời đất quay cuồng, anh được vòng tay ôm lấy eo kéo vào một vòng ôm, nhắm mắt điều chỉnh hơi thở dồn dập. Anh không sợ độ cao, nhưng trò chơi mãnh liệt như vậy đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm. Muốn nôn không? Có muốn uống chút nước không? Có đau đầu không? Thẩm Hữu vuốt ve lưng anh tới lui, cảm giác như đang vuốt một con mèo lớn bị căng thẳng quá độ, sợ không thể xoa dịu được. Hoắc Cẩn Niên ôm miệng ho khan một lúc. Một câu không sao đâu suýt nữa bật ra theo thói quen, nhưng nhớ đến lời hứa trước khi vào công viên giải trí, câu nói xoay tròn trên đầu lưỡi một lát, cuối cùng vẫn thành thật nói, khụ không được tốt lắm. Thẩm Hữu nửa ôm nửa đỡ anh đến ghế dài, lấy từ ba lô ra bình giữ nhiệt rót nửa cốc nước nóng. Nhìn Hoắc tiên sinh từ từ uống hết, cậu lo lắng nói, nghỉ ngơi một chút đi, nếu vẫn không thoải mái thì về nhà trước, đừng cố gắng chịu đựng, biết không? Hoắc Cẩn Niên không nói gì, chỉ đưa tay xoa xoa thái dương, buộc mình thư giãn tựa vào lưng ghế, điều chỉnh hơi thở. Một lúc lâu sau, anh đột nhiên lên tiếng, anh đọc trên mạng nói, mấy đứa trẻ con bây giờ đều thích những nơi ồn ào náo nhiệt như thế này, ví dụ như phòng thoát hiểm, con lắc, tàu lượn siêu tốc. Thẩm Hữu khẽ mở to mắt, quay đầu nhìn anh. Hoắc Cẩn Niên buông tay, nhìn dòng người qua lại trước mặt, có bạn bè, các cặp đôi và cả những gia đình. Anh hy vọng những gì người khác có, em cũng có thể có, những gì người khác đã trải nghiệm, em cũng có thể cùng anh trải nghiệm. Anh tự giễu cười một tiếng, nhưng rốt cuộc anh vẫn không còn trẻ nữa. Thẩm Hữu cũng ngã người ra sau ghế, nhìn bầu trời trong xanh phía trên, 30 tuổi mà đã không còn trẻ sao? Nhưng dù em có 7-80 tuổi, em vẫn muốn hẹn hò cùng Hoắc tiên sinh, cùng đi thủy cung, cho rái cá ăn, xem cá voi trắng biểu diễn. Dù không thể đi tàu lượn siêu tốc nữa, vẫn có thể cùng đến công viên giải trí nắm tay đi dạo, ngồi trên ghế như thế này, thưởng thức tiếng la hét của người khác khi đi tàu lượn. Hoắc Cẩn Niên thất thần nhìn cậu, hé miệng nhưng không thốt nên lời, chỉ nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc đến mức bật cười rồi. Trong mắt Thẩm Hữu lấp lánh ý cười ranh mãnh, đột nhiên chớp mắt. Hơn nữa, lùi một vạn bước mà nói, không phải tất cả các trò đều phải chơi cùng nhau, đôi khi tách ra chơi cũng được mà. Hoắc Cẩn Niên thở phào một hơi, vầng trán cuối cùng cũng hoàn toàn giãn ra, vẻ mặt như trút được gánh nặng lại như nụ cười nhẹ nhõm. Được, phía trước còn có trò đu quay trên không, em đi chơi trước đi. Anh đợi em ở đây. 10 phút sau, trên ghế dài ngồi hai người mặt mày tái nhợt, hồn vía vẫn chưa hoàn hồn. Thẩm Hữu thở hổn hển yếu ớt, lộn xộn, lẩm bẩm, trò đu quay trên không bây giờ tiến hóa thành thế này rồi sao? Em vừa nãy suýt nữa đã thấy ba mẹ mình. Hoắc Cẩn Niên đã dần hồi phục, thấy cậu bộ dạng bị đả kích lớn, bật cười quay sang chăm sóc cậu, thư giãn đi, đừng thở bằng miệng, uống chút nước ấm nghỉ ngơi đi. Sau đó anh dường như thấy gì đó, đột nhiên đứng dậy đi mua hai cây kem về. Một cây vị trà xanh, một cây vị hạt dẻ cười. Thẩm Hữu chọn vị hạt dẻ cười, cảm giác mát lạnh dễ chịu khiến cậu nheo mắt lại, vừa gặm kem, vừa lười biếng điều chỉnh hơi thở. Đang gặm, cậu nhận thấy khóe môi Hoắc Cẩn Niên dính một chút bột trà xanh, mà Hoắc tiên sinh lại hoàn toàn không hay biết. Điểm bất cẩn hiếm hoi này, ngược lại làm người này trông có chút đáng yêu. Cơ hội tốt. Thẩm Hữu nghiêng đầu, đang định lén lút dựa sát vào liếm đi, ánh mắt bỗng lướt qua gì đó, động tác chợt dừng lại. Anh ơi, cái này ngon không à? Một cậu bé nhìn chằm chằm họ, hay nói đúng hơn là nhìn chằm chằm cây kem trên tay họ, khuôn mặt nhỏ không giấu được vẻ thèm thuồng mà hỏi ngược. Chú ơi, miệng chú có dính kem kìa. Hoắc Cẩn Niên vô thức chạm vào khóe môi, quả nhiên ngón tay dính chút bột trà xanh, liền lấy khăn giấy lau sạch vết lọt lưới đó, còn đưa một tờ cho Thẩm Hữu. Kế hoạch lén hôn khi ăn kem ở công viên giải trí bị phá sản hay, hoàn toàn không nhận ra mình đã cản trở đến mức nào. Trong mắt cậu bé chỉ có cây kem lạnh buốt, ngon lành, đủ khiến người ta chết nước dãi 3000 thước. Vị trẻ con, Thẩm Hữu nói một cách khó chịu, ngay trước mặt thằng bé mà ăn sạch cây kem từng miếng một. Cậu thể hiện suốt quá trình rằng nó rất ngon, làm cậu bé thèm đến mức oa một tiếng khóc òa lên đi tìm mẹ. Mẹ ơi! Con cũng muốn ăn kem. Không được đâu con vừa khỏi cảm lạnh không được ăn đồ lạnh. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã gần 5 giờ chiều. Chơi hết những trò không quá mạo hiểm trong công viên giải trí, bụng Thẩm Hữu đã kêu ùng ục vì đói, đang định nói bốc thăm xem tối ăn gì, thì bị Hoắc Cẩn Niên kéo đến trò cuối cùng, vòng quay khổng lồ. Đợt khách vừa xuống vòng quay khổng lồ, họ chọn một cabin và bước vào. Vòng quay từ từ bay lên, thành phố rộng lớn phía xa dần thu nhỏ lại, cuối cùng trở thành một bóng hình tuyệt đẹp trên ô cửa kính. Hoắc Cẩn Niên cụp mắt nhìn cảnh thành phố, nghe nói ở điểm cao nhất của vòng quay khổng lồ hôn nhau, những người yêu nhau sẽ mãi mãi bên nhau. Nghe vậy, Thẩm Hữu không khỏi ngạc nhiên, câu này hình như em đã nghe từ khi biết chuyện rồi. Hoắc Cẩn Niên cười khẽ, không chút phủ nhận, phải đó, giống như nhẫn kim cương tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, có thể nói là trường hợp tiếp thị đi vào lòng người nhất thế kỷ này, rất đáng học hỏi. Cabin từ từ bay lên cao, phía chân trời xa xăm, mặt trời chói chang như vàng nóng chảy, ánh hoàng hôn rực rỡ lan tỏa, như một màn kết thúc ấm áp và tráng lệ, bao trùm cả thành phố. Khi vòng quay khổng lồ lên đến điểm cao nhất, họ đã hôn nhau, rời khỏi khu vui chơi, trời cũng đã về khuya. Điểm hẹn bữa tối được bốc thăm là nhà hàng Pháp do Thẩm Hữu sắp xếp, nhưng cậu chẳng mấy am hiểu những nơi như thế, đành phải cầu cứu trợ lý vạn năng Trương Nam Lý từ trước, cuối cùng cũng chọn được nhà hàng ưng ý. Chủ yếu là vì cậu ưng ý những ô cửa kính lớn sát đất có thể ngắm toàn cảnh đêm thành phố, cùng với bữa tối lãng mạn đặc biệt dành cho các cặp đôi, rất thích hợp cho một buổi hẹn hò. Mời lối này, người phục vụ dẫn lối, hai người cùng đến vị trí đã đặt và ngồi xuống. Trước ô cửa kính sát đất là một chiếc bàn tròn nhỏ cùng hai chiếc ghế. Trên bàn trải khăn trắng tinh, đặt một chân nến bằng bạc, hai bộ dao dĩa bạc, và trong bình còn có những đóa hồng xanh thẳm, khẽ tỏa hương dịu dịu. Thẩm Hữu đi trước một bước, hơi cúi người kéo ghế cho Hoắc Cẩn Niên, đợi anh ổn định chỗ ngồi mới kéo ghế của mình ra. Toàn bộ cử chỉ diễn ra trôi chảy, không một tiếng động, hiển nhiên là cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Mãi sau mới nhận ra mình được người yêu nhỏ hơn 12 tuổi chăm sóc, Hoắc Cẩn Niên hiếm khi cảm thấy không tự nhiên, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên nụ cười khó nén. Rõ ràng còn chưa nếm mỹ tửu giai hào, nhưng đầu lưỡi anh đã sớm cảm thấy một chút ngọt ngào. Vị trí được chọn lựa kỹ càng, tầm nhìn và không khí tự nhiên đều tuyệt vời, chẳng có gì để chê. Bên ngoài ô cửa kính lớn, màn đêm trong trẻo mà sâu thẳm, vầng trăng tròn vành vạnh treo cao như chiếc đĩa. Xa xa vạn nhà đèn đóm lấp lánh như tinh tú, vô số dải sáng bạc đầy sức sống vẽ nên đường nét của thành phố. Chẳng mấy chốc, người phục vụ đã mang món ăn lên. Tiếng vĩ cầm du dương vang lên kịp lúc, hòa cùng ánh nến khẽ lay động, bầu không khí lập tức trở nên thư giãn mà lãng mạn. Hoắc Cẩn Niên nhìn đĩa gan ngỗng sốt rượu vang đỏ, khẽ nhướng mày, thành thạo cầm dao dĩa cắt một miếng nhỏ đưa vào miệng. Hương vị béo ngậy, mềm mại, tan chảy lan tỏa trên đầu lưỡi, hơn hẳn vô số lần nếm trước đây vài phần vị tươi mới đầy sức sống. Không phải vì đầu bếp của nhà hàng này có bí quyết độc quyền gì, mà là vì lần này đối diện anh có một người vô cùng đặc biệt. Cái tâm mà cậu dành cho bữa tối này đã khiến miếng gan ngỗng trở nên ngon miệng lạ thường. Hoắc tiên sinh, Thẩm Hữu khẽ hắng giọng, đôi mắt cong cong mỉm cười hỏi, thế nào, anh còn hài lòng không? Hoắc Cẩn Niên khó nén được nụ cười cong môi, đặt dao dĩa xuống, cầm ly rượu vang cao chân nhấp một ngụm, cố ý trêu chọc một chút rồi mới khẽ cười nói, rất hài lòng. Không khí trong nhà hàng vô cùng tĩnh mịch, không thích hợp để nói to hay trêu đùa. Thẩm Hữu nhận được câu trả lời thì không nói gì thêm, thỏa mãn thưởng thức bữa tiệc Pháp. Cậu lặng lẽ và nhanh chóng dùng hết món khai vị, món ăn nhẹ và món chính với khẩu phần không quá lớn, nhưng vẫn còn chút thòm thèm. Rất ngon, nhưng không đủ no bụng. Ngay đối diện, Hoắc Cẩn Niên vừa ăn vừa quan sát đứa trẻ này. Anh biết Thẩm Hữu rất dễ thích nghi, nhưng cậu vốn là người có bản tính hoạt bát, thích ăn uống ở những nơi đông đúc, ồn ào, trò chuyện rôm rã, cười đùa vui vẻ, không hề gò bó. Việc học tập sau này có thể hình thành nhiều thói quen mới. Nhiều vấn đề khó khăn khi đã được khắc phục thì cũng chẳng còn đáng nhắc đến. Nhưng anh vẫn muốn Thẩm Hữu khi ở bên cạnh anh, có thể tùy tâm sở dục, không chút e dè. Chứ không phải vì cái gọi là có thể xứng với anh ấy, xứng với một thân phận nào đó mà tự bó buộc mình trong vỏ bọc, chẳng thể tự do. Ánh mắt Hoắc Cẩn Niên khẽ động, đúng lúc nhìn thấy Thẩm Hữu đặt dao dĩa xuống, nhìn ra cảnh đêm ngoài ô cửa kính. Làn gió đêm se lạnh thổi bay những sợi tóc trên trán cậu, lướt qua đôi mắt hoa đào sáng ngời. Nét trẻ con trên khuôn mặt cậu gần như biến mất, thay vào đó là những đặc trưng của một người đàn ông trẻ tuổi. Ẩn giấu đi sự sắc bén quá mức, cậu trở nên trầm tĩnh đáng tin cậy, nhưng lại không mất đi sự chân thành nồng nhiệt vốn có. Đầu ngón tay Hoắc Cẩn Niên bất giác đung lên, dao dĩa bạc chạm vào đĩa sứ phát ra tiếng động lanh canh. Anh dường như giờ mới nhận ra, người trước mắt đã gần 19 tuổi, theo một nghĩa nào đó vẫn là một đứa trẻ mới lớn, nhưng thực chất đã là một người đàn ông trưởng thành. Thẩm Hữu nghe thấy tiếng động này, cười quay đầu nhìn anh. Hỏi, sao vậy? Những lo lắng và nghi ngờ đó, trong dấu vết trưởng thành không thể nghi ngờ này, dường như cũng đang dần dần giảm bớt. Hoắc Cẩn Niên thu hồi ánh mắt, lắc đầu, gần như thở dài mà khẽ cười nói, không có gì. Kết thúc bữa tối, đồng hồ vừa điểm 9 giờ rưỡi. Một khoảng thời gian khiến người ta hơi buồn ngủ, nhưng vẫn chưa đến lúc về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Theo một nghĩa nào đó, cuộc sống về đêm lúc này mới thật sự bắt đầu. Thẩm Hữu như đã có dự tính từ trước, kéo cổ tay Hoắc Cẩn Niên, hào hứng nói, bên cạnh có công viên tổ chức hòa nhạc trên bãi cỏ, chúng ta cùng đi dạo đi. Tiết mục cuối cùng, Hoắc Cẩn Niên nghiêng đầu nhìn cậu một cái, hứng thú hỏi, thuận theo lực kéo của bàn tay kia mà bước ra ngoài, cũng có thể coi là vậy. Hai người sánh bước trên phố, làn gió đêm thổi tới mang theo hơi lạnh tiêu điều. Thẩm Hữu từ việc nắm cổ tay Hoắc tiên sinh chuyển sang 10 ngón đang chặt với anh, rồi thuận lý thành chương nhét tay vào túi áo khoác của mình. Tư thế này khiến hai người gần như dán sát vào nhau đi về phía trước. Giống như một cặp tình nhân bình thường nhất trên đường phố, bên này mỗi thứ bảy đều tổ chức hòa nhạc trên bãi cỏ, mỗi lần đều mời các ban nhạc khác nhau đến hát, khá được yêu thích đấy. Anh thỉnh thoảng đi ngang qua đây, nhưng chưa bao giờ để ý kỹ. Hoắc tiên sinh có ban nhạc hoặc ca sĩ nào đặc biệt yêu thích không? Ngoài những bài hát tiếng Anh và những bài có tiết tấu nhẹ nhàng, anh còn thích thể loại nhạc nào nữa? Bách, gì cũng được. Thẩm Hữu vừa đi vừa trò chuyện vu vơ với Hoắc Cẩn Niên. Sau khi rẽ qua một ngã tư, phía trước đột nhiên trở nên sáng sủa. Trên bãi có công viên dựng một sân khấu có loa và đèn chiếu, ban nhạc trẻ tuổi đang biểu diễn những giai điệu bắt tai trên đó. Bầu không khí vô cùng thoải mái, cũng không hề ồn ào. Trên bãi cỏ và sườn đồi thấp đặt những bộ bàn ghế gỗ, cũng có rất nhiều người ngồi trực tiếp trên cỏ. Có một gia đình ba người mang theo tấm lót đến dã ngoại, cũng có vài ba người bạn uống chút rượu nhỏ tận hưởng màn đêm, khẽ nói cười. Họ không mang theo chiếu giả ngoại, cũng không tiện ngồi trực tiếp trên cỏ, đành chọn một chiếc bàn có tầm nhìn tốt rồi ngồi xuống. Lạnh quá, uống chút gì nóng đi. Thẩm Hữu quét mã gọi hai ly sữa nóng. Cậu cầm một ly, đưa ly còn lại cho Hoắc Cẩn Niên, dạy anh cách ủ chiếc ly thủy tinh trong lòng bàn tay giữa làn gió đêm se lạnh, mang lại sự ấm áp đến mức dễ chịu, khiến người ta gần như muốn thở dài. Những bài hát trên sân khấu nối tiếp nhau, có bài nổi tiếng cũng có bài ít người biết đến. Dù không sánh bằng một buổi hòa nhạc chính thức, nhưng cũng có một cảm xúc độc đáo, không thể thay thế. Phù, Hoắc Cẩn Niên thư giãn tựa vào lưng ghế, thổi đi lớp hơi nước bốc lên từ ly thủy tinh. Anh cảm thấy lông mi và khuôn mặt đều ẩm ướt vì hơi nước, vô cùng thoải mái. Đối với anh mà nói, những giây phút thư giãn thuần túy như thế này gần như chưa từng có trước khi gặp Thẩm Hữu. Những hoạt động giải trí như trượt tuyết, nghe hòa nhạc, đều đi kèm với những kế hoạch kinh doanh rõ ràng, chứ không phải để bản thân vui vẻ. Thẩm Hữu uống hết sữa nóng, rất nhanh lại chú ý đến điều gì đó, đặt ly xuống đứng dậy, thấy có xe bán xúc xích nướng rồi, em đi mua một cây, Hoắc tiên sinh có muốn không? Hoắc Cẩn Niên tùy tiện nói, không cần. Nhưng chẳng mấy chốc, người nói muốn đi mua xúc xích nướng lại xuất hiện trên sân khấu trước mặt anh. Giai điệu trong loa đã thay đổi. Ban nhạc trẻ vẫn ở hai bên sân khấu, hứng thú theo nhạc đệm, nhưng nhân vật chính lại đã đổi thành một người khác. Đèn chiếu trên đầu chói mắt, nhưng không đủ để che khuất tầm nhìn. Thẩm Hữu đứng trên sân khấu cao hơn bãi cỏ hơn một mét, vừa nhìn đã thấy Hoắc Cẩn Niên đang ngồi dưới khán đài, lòng bàn tay vẫn còn ủ ly sữa nóng, đang ngây người nhìn cậu. Forever and ever and always, cậu khẽ cười một tiếng, trước khi bắt đầu lời bài hát, ghé sát micro thì thầm, tôi muốn dành bài hát này, tặng cho người tôi yêu. Hòa nhạc trên bãi cỏ có phần khán giả yêu cầu bài hát. Không ít người lên hát tặng người thân, bạn bè, người yêu, mọi người đều đã quen rồi, vẫn tự nhiên làm việc của mình. Không ai hò reo lớn tiếng, phần dạo đầu sắp kết thúc, Thẩm Hữu nâng micro áp sát môi. Rất nhanh, giọng hát trầm thấp, nhẹ nhàng vang lên. Anita it funny how love hit you when you least expect it to. Tình yêu ập đến lúc bạn ít ngờ nhất, điều đó không thú vị sao? Anytime any place it can die out of the blue, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, nó đều có thể bất ngờ xuất hiện. Bài hát này tĩnh lặng và nhẹ nhàng, như đang thủ thỉ những lời yêu thương từ tận đáy lòng. Không hùng tráng cũng không phấn khởi, không phải là bài hát hot, nên sẽ không gây ra cảnh hát theo đồng loạt. Đúng như lời cậu vừa nói, đây là bài hát đặc biệt dành riêng cho một người. Dáng vẻ của Thẩm Hữu đặc biệt thoải mái, cậu chậm rãi đi đi lại lại dọc theo mép sân khấu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi một người nào đó, thỉnh thoảng còn tinh nghịch nháy mắt quyến rũ. Đợi bài hát dần đi vào cao trào, giọng nam thiếu niên trong trẻo, cao vút liền vang lên đầy ấn tượng, mang theo tình ý cuốn quýt xuyên qua không khí lạnh lão. Mang đến một cảm nhận thẩm mỹ phi thường. I promise I'm your, em hứa em là của anh, always and forever, mãi mãi và mãi mãi, throughout the good and the bad, dù là lúc tốt đẹp hay khó khăn, I wanna be with you for the rest of my days, em muốn ở bên anh cho đến hết cuộc đời này. So với những lời tình tự khi tỏ tình, bài hát này càng giống như lời thề được tuyên đọc trong lễ cưới. Giai điệu và tiết tấu của bài hát quá bắt tai, mọi người trên bãi cỏ đều lắc lư theo nhạc, nụ cười thân thiện và nhiệt tình. Có người sảng khoái uống cạn nửa lon bia lạnh, có người khẽ bàn tán xem người yêu của chàng trai trên sân khấu là ai, giọng điệu vừa tò mò vừa ngưỡng mộ. Tôi cũng muốn có người hát tỏ tình với mình. Hoắc Cẩn Niên nắm chặt ly sữa trong lòng bàn tay, hốc mắt nóng rang, cảm giác chua xót dâng trào tấn công khoang mũi và tuyến lệ, khiến anh gần như không thể kiềm chế. Tình yêu mãnh liệt, trực diện như thế này gần như nhấn chìm anh. Dù bao nhiêu lần đối mặt với sự bày tỏ chân thành, anh vẫn không thể thản nhiên, thậm chí quen thuộc. Một khối thịt mềm mại bất thường dưới xương sườn bên trái anh sẽ mãi mãi rung động mãnh liệt, chỉ vì một người mà rung động. I promise I'll love you, em hứa em sẽ yêu anh, forever and ever and always, mãi mãi và mãi mãi, âm cuối của từ cuối cùng vừa dứt, Thẩm Hữu lặng lẽ đợi nốt nhạc cuối cùng của bài hát kết thúc. Cậu không nói gì thêm, hơi cúi người rồi xuống sân khấu, trao micro trong tay cho người tiếp theo lên hát, bóng dáng vòng qua sân khấu rồi biến mất. Em mua xúc xích nướng về rồi. Khi trở lại chỗ ngồi, Thẩm Hữu đang cắn một cây xúc xích nướng trong miệng, tay còn cầm một cây nữa. Hoắc tiên sinh, anh thật sự không ăn một miếng sao? Ông chủ nướng thơm cực kỳ. Rầm, cửa xe bị đóng mạnh, cả chiếc xe hơi rung lên nhẹ nhẹ. Bãi đổ xe dưới lòng đất của nhà hàng tối tăm ngột ngạt, không gian trống trải tràn ngập mùi bụi bặm, có một cảm giác kích thích vừa phơi bày vừa ẩn giấu. Hoắc tiên, Thẩm Hữu cảm thấy đôi môi mỏng lạnh lẽo kia dán lên môi mình, gần như vội vã cọ sát. Hơi thở nóng bỏng đang xen hòa cùng tiếng tim đập như trống dội vào màng nhĩ, vang trời. Trong khoảng không hỗn loạn, không biết ai khẽ than thở một tiếng, toàn mùi xúc xích nướng. Thẩm Hữu lập tức cười đến thở ra hơi, nhưng vẫn bị giữ lại để hôn, xóa đi mùi xúc xích nướng thơm lừng nhưng rất phá vỡ không khí, rồi lại nhiễm lên mùi hương đặc trưng của ai đó. Phần lớn cơ thể cậu vượt qua ghế phụ, cố gắng ôm lấy gáy người đàn ông kéo vào lòng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.